Vương bài tự do nhân 66 chương 641 tùy tiện một cách lâu la đều mạnh như vậy sao ta giết bọn người sẽ không nghĩ tới sâu như vậy địa phương xa đi. Theo bọn hắn nghĩ, đây chỉ là một lần tiến công xin công hồi hành động. Khai hỏa thiên nhai kiếm khách danh tiếng một trận cỡ nhỏ chiến tranh. Xin công hội trụ sở kiến tạo tại dưới nước. Thanh Diệp đem tình báo của mình tất cả đều nói ra, công hội người đồng dạng còn muốn phụ trách một chút tình báo. Không nên động bọn hắn công hội kiến trúc. Ta dích nói. Bất động sao Thanh Diệp hỏi lại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không cần thiết náo quá cương. Hiện tại thần khí chiến búp còn không có biến mất. Thần cấp truyền kỳ tài khoản bỏ mình là sẽ không rơi mất danh ngạch. Chúng ta đánh giết cận chiến pháp thần. Cầm thanh danh. Ta dích nói. Quay đầu bồi tội xin lỗi một cái. Đưa chút tài liệu đi qua. Liền nói đây là một trận luận bàn. Ta muốn xin công hội cũng sẽ không so đo thứ gì. Lần này bọn hắn chủ động tiến công, không có lý. Xin công hội nhất không có quấy nhiễu bọn hắn. Hai không có cừu hận. Ba không có trực tiếp lợi ích cừu hận. Vô duyên vô cớ tập kích. Vẫn là đối áp mốt phe phe công hội danh dự có chút hao tổn. Bọn hắn còn không muốn trở thành chuột chạy qua đường. Hơn nữa nếu là giết cận chiến pháp thần còn hủy người ta công hội trụ sở. Không sai biệt lắm là cùng xin công hội đến không chết không thôi tình trạng, không có đường sống vẹn toàn. Nếu như đơn thuần chỉ là tại một cái sẽ không rơi xuống thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch đoạn thời gian đánh chết đối phương. Vẫn là có cơ hội tu bổ quan hệ. Liền xem như đối phương không nguyện ý tu bổ quan hệ. Bọn hắn cũng có thể dùng một nhà từ qua loa tắc trách fan hâm mộ. Nói mình là tìm đến xin công hội luận bàn. Lấy chính mình không có hủy đi đối phương công hội trụ sở tới làm trèo chống mình ngôn luận lý do. Danh khí có thể sẽ tại Trung Quốc người chơi bên này tẩy không sạch sẽ. Nhưng là Bắc Mỹ bên này fan hâm mộ tóm lại là hướng về bọn hắn. Chủ động tiến công mang tới dư luận áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Không thể không nói. Ta dích là không có đoán chuẩn câu lạc bộ ý đồ. Thế nhưng là hắn đối toàn bộ thế cuộc cách nhìn đại cuộc vẫn là rất rõ ràng. Tận lực tại không ảnh hưởng câu lạc bộ danh dự tình huống dưới. Hoàn thành câu lạc bộ giao cho hắn nhiệm vụ. Đây là mỗi nhà công ty đều tha thiết ước mơ lý tưởng nhân viên. Không đáy hồ, linh dực rừng rậm. Tại không đáy hồ chung quanh có mấy cái khác biệt địa điểm tên, bọn chúng đều là vây quanh không đáy hồ. Áp mốt phe phe công hội bên này thám tử quan sát đến không đáy hồ giới hạn. Điểm 3 đường nhân mã, dựa theo ta cách này chỗ đứng tiến hành mai phục. Ta dích tại công hội kinh thượng truyền một tấm đã sớm chuẩn bị xong tiến công đồ. Tại cầm tới câu lạc bộ thông báo thời điểm, hắn liền làm chuẩn bị, tính bước, chậm rãi di động. Ba cái điểm vị đều có áp mốt phe phe công hội nhân thủ. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta dích lại nói, xuất hiện hàn mai lệ kiếm cách đơn vị này mục tiêu về sau. Cũng đừng tự tiện xuất thủ, nhắm ngay thời cơ tái xuất chiêu. Lúc này, mặt hồ xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng. Tuyệt đao cùng Giang Tuân trò chuyện một hồi. Giang Tuân bên này muốn một lần nữa viết công hội bố cáo cùng thiết lập nhà kho điểm cống hiến thu hoạch được trang bị điều kiện. Tuyệt đao hắn không có việc gì. Tiếp công hội sự vụ trong sảnh một cái cấp 60 nơ. B. Cơ. Ủy thác nhiệm vụ. Đi kiếm lấy một chút công hội điểm cống hiến. Bơi ngửa ở trong nước thò đầu ra một khắc này. Tuyệt đao trong mơ hồ có chút không thích hợp. Chỉ nói là không ra chỗ nào kỳ quái. Ở bên hồ nên có đại lượng giã quái. Lúc này giã quái có là có. Nhưng là có chút ít. Suy nghĩ những vấn đề này thực tế là làm khó vượt đao. Vì lẽ đó hắn dứt khoát liền không muốn. Đang chuẩn bị đi. Một bóng người giết tới. Trong trận giết ra người tới. Cầm trong tay một thanh kiểu dáng châu Âu thủy tinh trường kiếm. Không chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp liền hướng phía ruột đao đánh tới. Mấy đạo tàn ảnh lướt qua. Tam đoạn chảm mang người mà tới. Ai vội vã như vậy ta dích khẽ trao mày. Tập trung nhìn vào. Đầu người này lên treo xe cách này ít. là cái kia Uzaina người. Bất quá ta Zip cũng cực nhanh chỉ huy những người khác tiếp tục mai phục. Hắn cao giọng quát lớn. Các ngươi những người còn lại đều đừng ra tay. Ai dám tùy tiện ra mặt. Nếu là xảy ra chuyện. Tự gánh lấy hậu quả mà Uzaina người đột nhiên tập kích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Xuất thủ tàn nhẫn. Vẫn là tự nhiên người giết tới. Tuyệt đao thì giác bên trong căn bản là không nhìn thấy xe xe xuất thủ. Đáng tiếc tam đoạn chạm vút không bay tập thanh âm là có phá phong âm thanh thanh âm. Đây đối với cùng là kiếm sĩ nghề nghiệp vượt đao mà nói vô cùng quen thuộc. Thế là, cách này nghiêng người đánh lén quả quyết một kiếm. Vậy mà tại đột mặt chém xuống thời điểm, bị vượt đao quay người một kiếm đón đỡ. Lúc này đầu đón đỡ một cái. Đồng dạng là nhường ta giết thần sắc biến đổi. Xoay tay lại đón đỡ phản ứng quá nhanh vượt đao cách này đón đỡ. Phát động đánh giáp lá cà hiệu quả. So đấu lực lượng thuộc tính là xe xe kiếm sĩ hơi có thượng phong. Hắn một kiếm bắn ra rượu đao, cầm xuống tiên cơ huyền, lần nữa phát động mình mãnh liệt tiến công. Thế nhưng là rượu đao ưu thế ở chỗ xe xe là cầm tam đoạn chạm tới cắt hắn, mà rượu đao tam đoạn chạm nhưng không có sử dụng qua. Tam đoạn chạm, đoạn thứ nhất nhảy vọt, tam đoạn chạm thứ nhất chạm trực tiếp hình thành lơ lửng sông, tạo thành vị trí biến hướng. Xe xe muốn mạnh mẽ dùng mình động thái thì lực đuổi theo. Không phải mất dấu ra hỏa này, liền có khả năng muốn ăn đến một bộ liên kích. Bên này vốn nên là xe xe cầm tới đánh giáp lá cà lực lượng chiến thắng tiên cơ quyền. Thế nhưng là tam đoạn chạm không có trước lay động làm. Phản cướp một tay đoạt công. Đánh xe xe một cách trở tay không kịp. Thứ nhất chạm lắc lư vị trí của mình, ảnh hưởng đối phương động thái thị lực. Mà vượt đao để nhị chạm còn không có xuất thủ. Vậy mà trực tiếp dùng phân thân thuật. Ba đạo phân thân mới ra. Liền càng ảnh hưởng xe xe phán đoán. Chớ nói chi là phân thân thuật là sẽ cùng theo bản thể làm ra đồng dạng kỹ năng động tác. Giữa không trung phân thân thuật đoạn thứ hai tam đoạn chạm chạm kích. Ba cái thân hình cùng nhau lao xuống hướng phía xe xe vị trí vọt mạnh. Vượt đao thứ nhất thì giác vô cùng hỗn loạn. Thế nhưng là tại cái này hỗn loạn choáng đầu thì giác bên trong. Tìm tới quay thân một kiếm. Đâm xe xe đỉnh đầu tuôn ra một cái lượng máu rơi xuống. Hắn bị ép giao ra mình phân thân thuật. Mục đích đồng dạng là mê hoặc đối phương tiến công. Dù sao tại thứ nguyên chạm cường độ cao thao tác quá trình bên trong. Rất khó đoán được cái nào là bản thể. Đại não của con người đã rất khó cung ứng người chơi làm quá nhiều suy nghĩ. Chỉ là thứ nguyên chạm động thái thì lực khóa chặt mục tiêu liền muốn tiêu hao đại lượng tinh lực. Xin công hội. Liền tùy tiện đi ra cách lâu la. Đều khủng bố như vậy sao? Thanh Diệp tại lúc này con mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Mặc dù vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt. Có thể song phương đã giao thủ số vòng. Hơn nữa những này giao thủ đều không phải loại kia tay tàn cùng thấp chất lượng thao tác. Tất cả đều là cực cao chất lượng hữu hiệu tính thao tác. Nhưng vấn đề là xe xe bên này lại là bị áp chế lấy đánh. Ngươi phải biết xe xe xuất đạo thời điểm cũng là lấy thiên tài thiếu niên danh xưng tiềm lực người mới, dù là bởi vì tính tình thối. Tại hàng hai đội ngũ lang thang nhiều năm. Trên thực tế, thực lực của hắn cũng là thật có thể đi vào một đường cường đội hiện tại áp mốt phe xe chiến đội. Chẳng phải nhìn chúng hắn thực lực. Chiêu mộ vị này hãn tướng sao? Cái này xin công hội người chơi trình độ là không sai. Ta Zik lập tức nói ra. Nhưng là xe xe thực lực mạnh hơn hắn. Sẽ bị ngăn chặn nguyên nhân chẳng qua là xe xe mình xem thường đối thủ. Chi tiết không có xử lý tốt. Hắn cầm kiếm sĩ tương đối trọng yếu cắt vào tổn thương kỹ năng tam đoạn chạm đem ra di động. Bị người đánh trở tay. Khinh thường người khác. Hắn không chết ai chết liền nhìn cái này xin công hội người chơi có thể hay không tải xe xe kỹ năng cơ. Dơ. Chuyện tốt trước hoàn thành phản sát. Vương bài tự do nhân 66 chương 642 ngựa đạp phi yến trở trận xe xe là sai lầm. Hắn sai lầm rất đơn giản, chính là khinh địch. Tại bình thường không có sử dụng trước kỹ năng tình huống dưới. Song phương ngang nhau kỹ năng số lượng dự trữ. Xe xe tuyệt đối có cái này áp chế rượu đao thực lực. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này nhìn tựa như là xin công hội bên trong đảm nhiệm pháo hôi nhân vật. Vậy mà cũng có nghề nghiệp thực lực. Có nghề nghiệp thực lực. Xe xe ít kỹ năng tình huống dưới đồng dạng nghề nghiệp nhân vật, rất khó cam đoan có thể đánh bại đối phương. Bởi vì xe xe cũng không có cường đại đến nghiền ép nghề nghiệp trình độ cấp độ. Lại nói, liền xem như tại chức nghiệp trình độ trung thượng bơi lội bình người, cũng không thể cam đoan mình có thể tại thiếu cân ít hai tình huống dưới dùng đồng dạng nhân vật đánh bại có nghề nghiệp trình độ tiêu chuẩn cơ bản người. Có thể đánh nghề nghiệp bản chất đều không kém. Vì cái gì có thể làm được áp chế? Chỉ là trình độ cao hơn người, tốc độ tay nhanh hơn ngươi một điểm, tư duy nhanh hơn ngươi một điểm, sai lầm ít hơn ngươi một điểm, cái gì đều sơ qua mạnh hơn ngươi một chút. Kết hợp với nhau, áp chế liền thành chuyện tất nhiên. Chỉ cần không coi nhẹ, bình thường đánh đều có thể hình thành áp chế. Mà vượt đao kỳ thật từ mấy cái đối đầu xuống tới, liền biết thực lực mình là không bằng đối phương. Nhưng là vượt đao ưu thế chính là đối phương kỹ năng trước dùng một bộ, đánh xong một bộ. Đây là muốn chờ thời gian kundo chuyển tốt. Chính vượt đao còn lưu kỹ năng. Tại những này kỹ năng hoàn chỉnh đánh ra, trước tiên đem không có kỹ năng xe xe đánh chết. Người thắng cuối cùng chính là hắn bất quá. Vượt đao càng tò mò hơn là đối phương vì sao lại đi tới nơi này, chuyện gì xảy ra. Giang Tuân nghe được trên mặt nước động tĩnh, cận chiến pháp thần mô hình nổi lên mặt nước. Có cái không biết nơi nào tới người qua đường cùng ta luận bàn đâu. Vượt đao trả lời xong, toàn thân tâm đều chú ý tại đối đầu bên trên. Đối phương gây áp lực quá lớn đến mức đằng sau Giang Tuân còn muốn hỏi. Vượt đao là một cách đều không có trả lời đi lên. Lực chú ý đều không tại cách này cùng một chỗ. Đối mặt cường địch, không dám phân tâm. Luận bàn nha. Vậy các ngươi tiếp tục. Giang Tuân chuẩn bị tiếp tục lặn xuống nước. Phục binh rốt cuộc kìm nén không được. Thiên nhai trận pháp ta dích thân hình như thoi đưa huyễn ảnh. Trường kiếm trong tay hóa thành vô số thân màu mực trường kiếm. Những này trường kiếm hướng lên trời lao vùn vụt. Lại chia ra 6 cái góc độ. Một cái khổng lồ kiếm trận tại dưới chân tan ra. Trận pháp phía dưới mực nước phun trào, huyền ảo đường vân tạo thành phức tạp mà thần bí đồ án. Ngày bị hạn chế hành động Giang Tuân màn hình phía dưới có cái có thể thấy rõ ràng thanh trạng thái. Đồng thời, tại trong kiếm trận thiên nhai kiếm khách đỉnh đầu có cái màu lục dấu cộng thanh trạng thái. Điều này đại biểu lấy hắn đang không ngừng tiến hành hồi phục hiệu quả. Thiên nhai kiếm khách Giang Tuân hôm qua còn tại nghiên cứu mặt khác thần cấp truyền kỳ nhân vật. Thiên nhai kiếm khách cũng là hắn nghiên cứu một cái. Kết quả hôm nay liền đụng vào. Đến một trận chiến cao thấp ta dích huy kiếm. Hắn thanh kiếm này cũng là tự chế vũ khí. Nhưng là đặt ở tất cả tự chế vũ khí bên trong. Không có cái gì đặc sắc. Chính là có cái cường đại duy nhất bị động kiên nghị ý chí. Nhận choáng váng. Giảm tốc, trào phúng, sợ hãi, trầm mặc, đâm mù, biến hình thành giam cầm tiếp tục thời gian giảm bớt 20%. Cái này khiêu chiến lệnh, Giang Tuân có chút không hiểu thấu. Thế nhưng là đối phương đã xuất thủ. Giang Tuân cũng không nói hai lời. Thao túng nhân vật, U Mộng Ẩm Long Thương đấu chuyển một vòng đi vào trong tay. Trực tiếp đột thứ đi qua. Kiếm có kiếm sở trường, mang theo nhẹ nhàng, tốc độ đánh nhanh. Thương cũng có súng sở trường, công kích khoảng cách lược so trường kiếm muốn xa một chút. Điểm ấy tại đoạt công lên rất chiếm ưu thế. Ta dích đối mặt công kích khoảng cách thế yếu. Trên mặt lại vô cùng lạnh nhạt. Bên ngoài trở trận áp mốt phe xe công hội thành viên. Hướng lên trời nhai kiếm trận bên trong không ngừng ném lấy trị liệu đạo cụ cùng pháp thuật. Chỉ liệu thành công chiếu sáng tại ta dích trên đầu một khắc không ngừng. Ngươi dạng này đánh với ta một trận cao thấp có chút vô sỉ. A Giang Tuân tức giận nói. Sừng của ngươi sắc thuộc tính trưởng thành tính quá cao, so ta tân tấn nhân vật phải cường đại quá nhiều. Ta dích không chút nào biết liêm sỉ nói ra. Ta chẳng qua là nhiều cách hồi máu bút. Trên lý luận, ta vẫn là cùng ngươi tại đơn đấu. Thuộc tính là thuộc tính, hồi máu là hồi máu, hai cách là không thể đánh đồng ưu thế. Thuộc tính cao dĩ nhiên có thuộc tính cao chỗ tốt, nhịn đánh, chuyển vận cao, miễn dịch cấp thấp khống chế, giảm bớt khống chế thời gian. Thế nhưng là không thể hồi máu, thì có ít lợi gì chỗ đâu, ánh sáng mài liền có thể mài chết ngươi. Ta giết cái này hồi máu tốc độ, Giang Tuân một bộ xuống dưới, có thể dây ta giết một nửa lượng máu. Bên ngoài nhiều như vậy mục sư cùng trận pháp tự mang hồi máu, 5 giây đánh xong nửa máu, 1 giây đồng hồ về thành đầy máu. Ta giết ưu thế quá rõ ràng, mà Giang Tuân bên này lại không có chút nào tỷ lệ sai số. Giang Tuân lượng máu đi kia là không có bất luận cái gì chuyển cơ rơi xuống, bổ không trở lại. Bình tĩnh như thế chơi xấu người nước ngoài, Giang Tuân còn là lần đầu tiên gặp. Trước đó gặp phải người nước ngoài đều thật đàng hoàng thật thà, không sợ chết kỵ sĩ tinh thần. Ta giết bên này lại đưa tay, điểm ra một cái kỵ sĩ thông dụng kỹ năng. Chiêu này liền càng thêm vô lại. Mỗi tính gộp lại 1 phút thời gian chiến đấu, ta giết toàn bộ thuộc tính liền sẽ lên cao 3 điểm. Có thể tích lũy 10 phút. Liền dựa vào lúc này huyết trận, kéo cái 10 phút rất dễ dàng. Đây chính là không duyên cớ nhiều cách 30 điểm toàn bộ thuộc tính tăng thêm hiệu quả. Giang Tuân về sau liên lụy, tận lực làm cho đối phương đi không đến công kích mình khoảng cách. Duy trì một cái Giang Tuân xuất thủ, U Mộng ẩn long thương có thể trúng đích, đối phương lại đánh không trúng khoảng cách an toàn tuyến bên trong. Ta giết nhưng cũng mừng rỡ nhìn thấy loại này thế cục. Thời gian kéo càng lâu đối với hắn ưu thế lại càng lớn. Ta giết cũng không chủ động lãng phí mình kỹ năng, toàn bộ hành trình dự trữ, liền chờ Giang Tuân nhìn không được xuất thủ thời điểm, lại dùng mình kỹ năng lẩn tránh đối thủ. Tam đoạn chảm có thể công kích, nhưng cũng có thể dùng để chạy trốn. Phân thân thuật đồng dạng có thể dùng đến tránh kỹ năng. Chờ cái kia có tăng thêm hiệu quả trồng đầy, lại có đại lượng mục sư hậu viện hiệp trợ. Ta giết xem chừng thuộc tính của mình có thể cùng đối phương không kém bao nhiêu. Còn có nhóm mục sư trị liệu, làm gì cũng nên đánh thắng gia hỏa này. Giang Tuân biết rõ đối phương tính toán gì, thế nhưng là Giang Tuân thật nghĩ không ra có biện pháp nào có thể đối phó gia hỏa này. Đến nhận việc nghiệp trình độ, chơi xấu cùng hèn mọn là rất dễ dàng thành công. Ngươi nếu là đem ngươi tất cả kỹ năng đều đem ra chạy trốn, làm sao kéo dài thời gian đều có thể kéo xuống tới. Giang Tuân chỉ có thể chờ đợi ta giết chủ động cùng hắn đối kháng thời điểm, lại nghĩ biện pháp đánh giết. Không chờ Giang Tuân châm trước mình nên như thế nào đúng bệnh hốt thuốc thời điểm, một cách hồi lâu vị nghe qua thanh âm tại Giang Tuân trong tai nghe tự nhiên hào phóng mở miệng. Xin công hội chức phó hội trưởng ngựa đạp phi yến đến đây trợ trận. Ngựa đạp phi yến một tiếng này, dẫn tới áp mốt phe ve công hội người chơi phía sau xem xét. Chỉ thấy ngựa đạp phi yến mang theo tranh vanh công hội người đánh tới. Giang Tuân nháy mắt quay đầu nhìn lại. Phòng huấn luyện bên cạnh Nghiêm Hoang mang theo một tia ôn nhuận như ngọc ý cười. Ngựa đạp phi yến trợ trận tuyệt đối là giảm bớt Giang Tuân trên người áp lực. Đối phương mục sư không có cách nào đối với trận pháp bên trong ta giết tiếp tục tính trị liệu. Như vậy Giang Tuân chính là có ưu thế. Giang Tuân không sợ dùng sức mạnh vừa thao tác, giống như hắn không sợ Trần Hảo cái kia mãng phu đồng dạng. Hắn tương đối phiền chính là loại này hèn mọn vô lại lưu phái đối thủ. Hết lần này tới lần khác loại này đối thủ còn có nghề nghiệp trình độ, thật gọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đến chúng ta phân cao thấp, Giang Tuân hừ lạnh một tiếng. Câu nói này nhường Giang Tuân hung hăng ra một ngụm ngột ngạt. Vương bài tự do nhân 66 chương 643 không thể nhịn. Ra sát chiêu Giang Tuân thực tế là đối vị này có chút không thể nhịn được nữa. Ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ, ngươi dở trò, cái kia cũng không đáng kể. Làm cái chân tiểu nhân cũng tốt. Đi lên liền nói ta chính là muốn đùa nghịch tiểu thủ đoạn chơi chết ngươi. Giang Tuân ngược lại không thế nào phiền muộn. Nhưng Giang Tuân buồn bực là gia hỏa này rõ ràng dùng súng ba làm mánh khóe, vô sỉ tới cực điểm. Lại có thể đường hoàng biểu thị mình không có sử dụng hoa chiêu gì. Chỉ là nhường so tài càng thêm công bằng một chút. Càng thêm công bằng một chút, ngươi nói liền tốt, Giang Tuân lớn không dỡ xuống một chút trang bị tới. Nhường thuộc tính tiếp cận một chút. Thế nhưng là gia hỏa này đâu sử dụng kỹ năng để cho mình thuộc tính đến gần vô hạn Giang Tuân. Làm được điểm ấy, Giang Tuân cùng hắn thuộc tính chinh lệch đắt là không nhiều. Mọi người cũng đều là thần cấp truyền kỳ nhân vật. Không có cái gì ai đối với người nào không công bằng. Chính là xem ai đối với mình kỹ năng trình độ vận dụng. Nhưng mà hắn còn chưa đủ. Hắn cho mình dùng một cái hạn chế hành động trận pháp kỹ năng. Sáng tạo một cái nhường Giang Tuân không thể di động không gian. Có cái hồi máu gia trì hiệu quả về sau. Còn muốn cho ngoài trận mục sư đồng đội cho mình hồi máu. Điểm ấy sáng tạo ưu thế tại cao thủ đối kháng bên trong quá rõ ràng. Giang Tuân không trong nháy mắt xây hắn. Hắn liền có thể vẫn đứng cùng Giang Tuân đánh xuống một vòng nếu như không phải ngựa đạp phi yến kịp thời cắt vào. Mang theo một bộ phận tranh vanh công hội người chơi tách ra áp mốt phe phe công hội các người chơi trận hình. Đứng tại lúc này huyết trận bên trong. Giang Tuân coi như thua không. Cũng không có thắng cơ hội không. Thắng cũng không phải không có thắng cơ hội. Chính là đại giới lớn chút. Đó chính là lại mở một lần tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm chủ động hiệu quả. Cái đồ chơi này mở ra tác dụng phụ là có. Tại võng du lên lớn nhất tác dụng phụ chính là cùng nơ B Cơ quan hệ dưới lập trường trượt. Trực tiếp ảnh hưởng nhiệm vụ xác nhận cùng hoàn thành hiệu suất. Giang Tuân là dùng qua tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm hiệu quả. Đối phương không có khả năng không biết. Rất có thể chính là cược Giang Tuân không dám lần nữa bắt đầu dùng tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm. Mỗi lần bắt đầu dùng đều là vì Giang Tuân sau đó hoàn thành nhiệm vụ tăng thêm độ khó. Cái này tính toán nhỏ nhặt đánh cho hoàn toàn chính xác tốt. Giang Tuân không phải vạn bất đắc dĩ địa phương. Cũng không dám tùy tiện sử dụng tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm. Cái đồ chơi này là đại sát khí. Có thể có nghịch chuyển càn khôn năng lực. Nếu là bộ này tác dụng nhỏ chút, Giang Tuân thật là có mỗi ngày dùng hứng thú. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, tác dụng phụ cũng không phải đặc biệt lớn. Bởi vì là công năng tính tác dụng phụ. Cũng không nói đi ngươi thuộc tính cái gì cưỡng chế suy yếu. Chính là nhiệm vụ khó làm điểm. Nơ B Cơ dễ dàng nâng lên đối với nhiệm vụ yêu cầu. Làm điểm có lợi cho trò chơi xã hội phát triển sự tình, nhiều trừ gian diệt ác một cái. Khả năng tác dụng phụ cũng không có lớn như vậy, điểm ấy là Giang Tuân muốn xóa. Muốn soát về tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm tạo thành tác dụng phụ ảnh hưởng nơ B Cơ lập trường độ thiện cảm. Phổ thông trừ gian diệt ác là không có hiệu quả. Nhất định phải lên tới cùng cấp bậc hành vi mới được. Dẫn thân vào ác ma. Chuyển hóa ác ma thân thể. Muốn dùng cùng cấp bậc hành vi soát về độ thiện cảm. Ít nhất cũng phải nện cách minh vương phía dưới cấp một bốt. Nghĩ đi nghĩ lại. Giang Tuân lại càng ngày càng cảm giác mình sử dụng tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm là có nói pháp. Hơn nữa hắn rất phiền loại này vô duyên vô cớ muốn tìm hắn phiền phức người. Hắn thời gian rất quý giá. Không phải đem ra cùng người khác loạn chiến. Hắn phải bận rộn công hội sự vụ, muốn giúp. Người chuẩn bị để nhị kỳ thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Muốn đánh huấn luyện thi đấu. Muốn chuẩn bị tranh tài. Còn muốn thi đấu hình thức ổn định để nhất bảo tỏa. Nhiều chuyện như vậy đặt chung một chỗ, Giang Tuân giúp không ra quá nhiều thời gian cùng đám người này làm đông làm tây. Hơn nữa đối phương dạng này thích tú hạn cuối cùng chơi xấu. Giang Tuân cũng không muốn chỉnh mặt khác yêu thiêu thân. Vào chỗ chết đánh. Cho hắn đánh ngoan ngoãn. Nhưng mặt khác công hội người cũng không dám lại đối xin công hội có cái gì tưởng niệm. Thật không biết là đám người này ở không đi gây sự, vẫn là phiêu. Liền thường thường thích đến gây sự với xin công hội. Nện một lần lại một lần. Còn muốn đến cái kia cho ngươi đánh lần hung áp. Đem ngươi sửa chữa một trận. Nhìn ngươi còn dám hay không đến bên này đi hai vòng tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm. Giang Tuân u mộng ẩm long thương trở lại phần lưng treo. tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm phóng thích ra nhiếp nhân tâm phách ma khí. Bối cảnh âm nhạc lại lần nữa chuyển biến. Mỗi lần sử dụng tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm thời điểm, bối cảnh âm nhạc đều sẽ bởi vậy cải biến. Làm Giang Tuân móc ra thánh kiếm một khắc này, ngựa đạp phi yến tuyệt đối là không thể lý giải Giang Tuân hành động. Cuộc diện đã là bị tranh vanh công hội viện quân khống chế lại. Chỉ cần đem những này áp mốt phe phe công hội người chơi xử lý, đằng sau giải quyết ta giết cái này thần cấp truyền kỳ nhân vật cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không đáng mở ra loại này sát chiêu tới. Hơn nữa, liền cái này tiểu động tính cũng mở sát chiêu. Giang Tuân hôm nay lệ khí có chút trọng, thân là minh quân ngựa đạp phi yến không thể lý giải. Làm địch nhân ta giết càng là lý giải không thể. Đây là cái gì thù cái gì oán. Khiêng dạng này tác dụng phụ cũng phải xuất ra dạng này đòn sát thủ đến giải quyết hắn. Hắn cho rằng Hàn Mai Lệ Kiếm làm gì cũng là một người thông minh. Người thông minh không có đạo lý có thể như vậy cấp trên A. Sau đó võng du nhiệm vụ còn có làm hay không, chẳng lẽ lại liền thuần làm thi đấu người chơi. Ngẫu nhiên đánh một chút võng du hoặc là nói đối phương căn bản không có đem làm nhiệm vụ độ khó lên cao coi thành chuyện gì to tát, không có đem làm nhiệm vụ độ khó lên cao để vào mắt. Cái kia cũng quá càn rỡ A. Ta dích tự hỏi mình là một người thông minh, đoán ra đối phương tâm thái. Thế nhưng là đối phương cách này ra bài trình tự, tạm thời là có chút đem hắn đánh cho đầu óc quay cuồng. Thao tác cũng bởi vì chính mình tư duy vấn đề có chút cứng ngắc. Giang Tuân ra hỏa này bật hết hỏa lực sức chiến đấu, là dung không được có người suy nghĩ lung tung. Ta giết bên này vừa phân tâm, chuyển hóa thành ác ma thân thể Giang Tuân đã lấn người mà lên. Ta dích tránh thoát ra bản thân suy nghĩ, trong tay lưới kiếm lảo đảo trên đỉnh. Giang Tuân bên này còn tại nhìn mình chuyển hóa ác ma thân thể sau cho ra hoàn toàn mới kỹ năng. Một bên nhìn, một bên dùng mình lão kỹ năng cùng đối phương quần nhau. Đây là tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm một cái khó dùng chỗ. Ngẫu nhiên từ ác ma chủng tộc kỹ năng trong ao rút ra kỹ năng, đều là chưa quen thuộc kỹ năng. Giang Tuân lâm thời sử dụng, liền tăng thêm mấy phần đối người chơi gặp thời năng lực ứng biến khảo nghiệm. Kiếm vũ thiên nhai mấy đạo kiếm ảnh tại ta xích trước người quanh quẩn. Kiếm ảnh theo khí lưu đối phía trước hình quạt vị trí hình thành vô số đạo cùng loại phong nhận kiếm hình tàn ảnh sóng xung kích. Giang Tuân tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm một kiếm chém ra. Kỹ năng đối đầu bên trong, song phương tạo thành tổn thương chỉ số tiến hành tăng giảm. Ai tổn thương cao ai liền có thể che giấu đối phương tổn thương chuyển vận. Giang Tuân cách này một kiếm phổ công trực tiếp là đem ta giết kiếm vũ thiên nhai kỹ năng này tổn thương cho đè xuống. Cái gì gọi là thuộc tính nghiền ép? Đây mới là thuộc tính nghiền ép chuyển hóa thành ác ma thân thể. Chủng tộc sẽ từ nhân loại cải biến thành ác ma. Mà ác ma thuộc tính cơ sở so với nhân tộc thuộc tính cơ sở cứng rắn quá nhiều. Ta dích phát hiện mình so hèn hạ vô sỉ, giống như hoàn toàn so ra kém đối phương. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm đánh tới loại trình độ này, đã không cần cái gì kỹ xảo cùng thao tác, liền phủ công chém chém chém là có thể đem hắn cho xử lý. Vương bài tự do nhân 66 chương 644 áp mốt phe phe rất đau đầu. Tìm người bồi luyện không phải lên môn cho không Giang Tuân cái này mấy lần đánh đi ra. Chính hắn đều cho rằng mình quá tàn bạo. Không có gì thao tác hàm kim lượng. Chỉ cần có cái con chuột cùng bàn phím, và có một đôi có thể điểm kích tay là đủ. So với ta dích còn muốn hồi máu trận thao tác một đợt. Giang Tuân bộ này càng khó giải. Đối phương lượng máu sắp chết a. Giang Tuân yên lặng tính nhầm. Không phải phe bạn đơn vị lượng máu là nhìn không thể. Chỉ có thể căn cứ từ mình kinh nghiệm phán đoán. Giang Tuân một bộ này xuống tới, đối phương không chết cũng nhanh tàn. Từ ác ma kỹ năng trong ao rút ra kỹ năng, Giang Tuân đã nhìn qua. Hạch tâm kỹ năng bảo pháp chi chỉ. Chỉ hướng tính kỹ năng. Khóa chặt một cách địch quân đơn vị. Thiêu đốt đối phương 50% lam lượng chuyển biến làm ma pháp tổn thương. Kỹ năng cố định cơ sở mức thương tổn 1.500 điểm. Cố định cơ sở mức thương tổn 1.500 điểm. cấp 60 mục sư tổng cộng lượng máu liền 3.000 điểm. Một chỉ này xuống dưới, đầy máu mục sư trực tiếp đi một nửa lượng máu. Mà đây là cố định cơ sở mức thương tổn. Phía trước thiêu đốt lam lượng tạo thành ma pháp tổn thương còn không có tính nhập tổn thương bên trong. Giang Tuân không biết mình đánh ta dích bao nhiêu máu. Thế nhưng là một chỉ này xuống dưới, ta dích không chết cũng quá sức. A Bành kéo một đạo lam sắc thiểm điện trùm sáng từ cận chiến pháp thần La Ăn đặt các lơ đầu ngón tay bạo liệt ra ngoài, trực tiếp nện ở ta dích trên thân. Chỉ hướng tính kỹ năng cực độ vô lại, cơ hồ là không có đi vị có thể nói. Tránh không hết. Cũng chính là bởi vì chỉ hướng tính kỹ năng vô lại, vì lẽ đó rất nhiều chỉ hướng tính kỹ năng đều có khuyết điểm. Nói ví dụ như thi pháp khoảng cách tương đối gần, thi pháp tốc độ tương đối chậm. Cái này bảo pháp chỉ phóng thích tốc độ rất nhanh, không có dư thừa đưa tay động tác, khoát tay chính là một cách bảo liệt. Thi pháp khoảng cách là gần một chút. Thế nhưng là Giang Tuân nghề nghiệp gì cận chiến pháp thần A vừa lúc phù hợp kỹ năng này. Gần một chút bảo pháp chỉ nổ tung. Ta dích đỉnh đầu bão tố ra hai cái màu sắc khác nhau tổn thương chỉ số. 1.500-931-1.500 điểm là màu trắng cố định tổn thương tiêu ký. 931 điểm là pháp lực màu xanh lam thiêu đốt tạo thành ma pháp tổn thương tiêu ký. Điệp ra lên gần 2.500 tổn thương. Chính là ta dích có 2/3 lượng máu cũng không chịu đựng nổi thương hại kia. Huống chi hắn vẫn là một cái tàn huyết trạng thái. Hắn nhìn thấy cái này mức thương tổn, đều không còn gì để nói. Thương hại kia ai gánh vác được thịt thản tới. Lần này nửa máu liền không có. Liền một cái kỹ năng A một cái kỹ năng đánh nhiều như vậy tổn thương, còn con mẹ nó là chỉ hướng tính kỹ năng không tồn tại dư thừa thao tác không gian. Cũng không có cái gì sức tưởng tượng thuyết pháp. Liền một cái. Điểm kỹ năng một cái. Người liền không. Cái này còn đánh cái lông ta dích thiên nhai kiếm khách hóa thành một cỗ thi thể thời điểm. Những người còn lại sắc mặt đều trở nên vô cùng rụt rị. Nói thực ra bọn hắn nhìn thấy ta dích cùng Giang Tuân ở giữa chính là mấy cái đòn công kích bình thường đánh nhau. Ta dích còn tiếp được mấy lần, nhiều nhất liền bị chém 2 đao, 3 đao. Khí thế lên còn có đủ. Làm sao đột nhiên một cách như lôi đình chỉ kích ma pháp đánh ra lần này, người liền không nửa máu dây chết, cái này thứ đồ gì? Cũng quá giả a, ta dích làm thần cấp truyền kỳ nhân vật người nắm giữ. Lực chiến đấu của hắn là tối cường. Chết một lần. Mặc dù những nghề nghiệp khác tuyển thủ cũng tại. Thế nhưng là khuyết điểm ngay tại ở nhân vật của bọn họ đều là phổ thông nhân vật. Chiến lực không đủ. Mà Giang Tuân vẫn là trạng thái bùng nổ xuống nhân vật. Mở tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm hiệu quả. Thu đều thu lại không được tay. Hoành đao lập mã. Bốn phía đuổi theo người giết. Một vị đạo tặc nhân vật người chơi còn tại tiềm hành trạng thái. Bởi vì bị Giang Tuân cuồng bạo giật mình. Không cẩn thận dùng cái kỹ năng. Hiện ra một tia hư ảnh. Liền bị Giang Tuân quay đầu chạm kích miêu sát. Ngựa đạp phi yến phối hợp Giang Tuân cùng nhau thu thập cái này tàn cuộc. Cái này ác ma thân thể trạng thái dưới nhân vật. Tạo thành tổn thương năng lực quá mạnh. Bọn hắn chỉ cần trợ giúp Giang Tuân tìm tới vị trí của địch nhân. Cũng khống chế đến hắn. Giang Tuân tới chính là một cách đánh giết. 3 phút không đến thời gian. Áp mốt phe xe hùng dũng oai về công hội đại quân đất là bị Giang Tuân tay xé thành 2 nửa. Mở ra tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm hiệu quả. 5 phút Giang Tuân liền đem toàn bộ áp mốt phe xe công hội cho hủy diệt. Bất quá Giang Tuân vẫn là phải cảm tạ một cách ngựa đạp phi yến đem người chi viện. Xin công hội người chơi kỳ thật nghe được Giang Tuân bên này bị người mai phục tình huống. Lục tục ngo ngoe có người thượng tuyến. Thế nhưng là cách điểm này mà vẫn là quá sớm. Là có người thượng tuyến. Lại không biện pháp cam đoan xin công hội tất cả người chơi thượng tuyến. Ngựa đạp phi yến cười khổ một tiếng. Nếu là Giang Tuân không có mở tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm. Bọn hắn lần này chi viện là đúng chỗ. Là cứu được Giang Tuân một chuyến. Thế nhưng là đâu? Giang Tuân mở tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm. Làm hiểu Giang Tuân thực lực ngựa đạp phi yến, hắn không biết cái này áp mốt phe phe công hội làm sao đánh mở thánh kiếm Giang Tuân. Một người đánh một nhà công hội không phải nói đùa, là có năng lực. Hơn nữa không giống lần trước đánh lén, có nhất định vận khí thành phần. Mở thánh kiếm Giang Tuân có được là chính diện một người đánh một nhà công hội năng lực. Áp ma thân thể cung cấp không đơn thuần là cường hoành thuộc tính cơ sở, còn có thể có bá thể hiệu quả, giảm miễn nhất định khống chế hiệu quả. Tẩu vì tốt một chút người có áp ma thân thể sẽ rất khó chết. Chưa nói xong có áp ma những cái kia tổn thương cực cao kỹ năng. Đoàn diệt son ly gần nghe được tin tức này cũng không phải rất kinh ngạc, một bức đương nhiên biểu lộ, hàn mai lệ kiếm. Ở trong trận đấu chứng minh qua thực lực mình, đi người khác sân nhà đánh người khác, đoàn diệt xác suất là lớn nhất. Mấu chốt là luyện binh, luyện tập có thể thành công. Có luyện đến chính là chuyện tốt, có thể hấp thụ điểm kinh nghiệm. Luyện bao nhiêu thời gian John Lee gần hỏi. 5 phút đi. Hẳn là có. Chiến thuật phân tích sư là toàn bộ hành trình đốc chiến, hắn trầm ngâm nói. 5 phút John Lee gần cao mày nói, 5 phút cũng quá ngắn đi, huấn luyện hiệu quả cùng chất lượng đều quá tệ. Hắn nói chuyện còn có chút uyển chuyển. 5 phút huấn luyện. Không có khả năng có chất đo thuyết pháp. Khả năng luyện đều không có luyện hơn mấy lần. Người liền chết xong. Hàn Mai lệ kiếm mở thánh kiếm đánh. Làm sao có thể đánh thắng được chiến thuật phân tích sư nhớ tới chuyện này còn có chút bất đắc dĩ. Đối phương cái này quá cương. Thánh kiếm vừa mở. Đuổi theo áp mốt phe phe người giết. Không có chút nào nể mặt. Không đau nhức hành hung. Mở thánh kiếm John Lee gần lần này là minh bạch vì cái gì 5 phút người liền bị giết hết. Như vậy huấn luyện hiệu quả liền không có ác tìm người bồi luyện. Người đi lên chết hết chơi. Mình là không có bất kỳ cái gì bồi luyện hiệu quả. Cái này tới cửa cho không. Cho người ta làm nóng người nóng xúc cảm sao bồi luyện. Phía bên mình cũng phải đánh nhau. Có thể nóng vào tay. Bị người đơn phương đổ sát. Bồi luyện hiệu quả cơ hồ là không. Cái kia tới cửa tìm người đi làm cái gì tặng đầu người sao hàn mai lệ kiếm không ra thánh kiếm. Chúng ta còn có đánh. Hắn mở thánh kiếm. Chúng ta làm sao đánh thắng được A thuộc tính liền nghiền ép. Đừng nói thực lực. Hắn một đao xuống dưới. Một cái da giòn liền chết. Thiên nhai kiếm khách liền ăn ba cái kỹ năng liền chết. Ta cũng không biết làm sao đánh. Liền bị đoàn diệt đưa về điểm phục sinh. Chiến thuật phân tích sư vẻ mặt đau khổ nói. Vương bài tự do nhân 66 chương 645 ta bụng có đau một chút bi kịch. Lần này võng du chiến lược hoàn toàn chính là cách bi kịch. Tài khoản có thể hay không đánh ra thanh danh. Căn bản chính là thứ yếu. Tên kia tự mang lưu lượng. Chính là không có đánh thắng. Đánh thua. Thiên nhai kiếm khách nhân vật này cũng có thể ở ngươi chơi trong miệng nói chuyện say sưa. Chủ yếu vẫn là luyện binh. Luyện binh quá trọng yếu. Thi đấu chuyên nghiệp có thể hay không ra thành tích. Liền nhìn năm người này trình độ phát huy cùng phối hợp ăn ý. Luyện được đoàn chiến ăn ý. Có thể tìm bồi luyện đối tượng hấp thụ kinh nghiệm tốt nhất. Bị người bảo nện liền xấu hổ. Vẫn là loại này trực tiếp mưu sát bảo nện. Ngươi thao tác đều không có thao tác, luyện thế nào phối hợp vì lẽ đó hành động lần này là một trận lớn thất bại. Tuyệt vọng thì tuyệt vọng. Nhưng là áp mốt phe phe câu lạc bộ nhưng không có bởi vậy sa sút tinh thần. Lớn không bọn hắn không tìm hàn mai lệ kiếm cái này người. Đi tìm mặt khác câu lạc bộ người khô giá khứ. Hàn mai lệ kiếm hành vi quá áp bá hiện tại thần cấp truyền kỳ tài khoản đều là vô địch. Chết lại không hết danh ngạch. Không cần thiết dùng tới mở thánh kiếm lớn như vậy cường độ. Đối phương như thế đổi. Chính là không hy vọng áp mốt phe phe câu lạc bộ người đi tìm hắn để gây sự. John Lee gần là phát giác được. Hơn nữa John Lee gần còn phát giác được một vấn đề. Khả năng ta giết bọn hắn những người này đều không có ý thức được câu lạc bộ để bọn hắn đi tìm người đánh nhau là muốn luyện trận. Phải tìm cơ hội thật tốt cùng bọn hắn nói chuyện. John Lee gần nghĩ như vậy. Áp mốt phe phe công hội chạy. Thiên nhai kiếm khách bị Giang Tuân mấy lần mưu sát, liền toàn bộ chạy. Giang Tuân cùng ngựa đạp phi yến ôn chuyện một lát, đem mình một lần nữa biên soạn công hội thông cáo mang lên đi. Người bên này tình huống như thế nào? A Nghiêm Hoang nhìn bên này đến Giang Tuân đem làm xong việc, hỏi. Áp mốt phe xe công hội người không biết vì cái gì đột nhiên nổi điên tới tìm ta. Giang Tuân cũng không biết là tình huống như thế nào, ta liền đem bọn hắn đánh chạy. Nha! Nghiêm Hoang gật gật đầu. Hắn luôn cảm giác chiêu này có chút quen thuộc. Đợi chút nữa muốn đi tranh tài rút thăm. Bát cường chiến rút thăm. Cũng không biết có thể gặp được ai. Hẳn là thiên phủ. Đều tốt. Không phải còn có kẻ bại tổ sao? Giang Tuân hỏi. Là có kẻ bại tổ à? Thế nhưng là ngươi có thể từ kẻ bại trong tổ giết ra khỏi trùng vây sao? Nghiêm Hoang bất đắc dĩ nói ra. Không nói trung yên kỵ sĩ tranh tài lịch sử. Chính là tuyệt đại bộ phận trò chơi tranh tài trong lịch sử. Cũng chưa có loại này giết ra khỏi trùng vây đội ngũ. Xong kẻ bại tổ chế, bát cường thi đấu. Hai từng đôi chém giết. Bên thắng vào tứ cường. Kẻ bại đi kẻ bại tổ. Chia hai tổ. Sau đó kẻ bại tổ bên này trước tiên đánh một vòng. Phân ra hai cái kẻ bại tổ người thắng. Lúc này bên thắng tổ tứ cường quyết chiến bên trong. Sẽ có hai tổ thất bại đội ngũ lại đi kẻ bại tổ. Hai cái kẻ bại tổ người thắng lại muốn cùng bên thắng tổ kẻ bại đánh một trận. Cuối cùng kẻ bại tổ còn muốn quyết ra thắng bại, lại cùng bên thắng tổ người chiến thắng quyết chiến. Cách này có bao nhiêu khó? Bên thắng tổ còn có nghỉ ngơi không gian. Kẻ bại tổ một khắc đều không dừng được. Kẻ bại tổ cùng tổ địch nhân. Bên thắng tổ bị đánh xuống địch nhân. Kẻ bại tổ quyết chiến. Đánh xong những này còn muốn đánh bên thắng tổ người chiến thắng. Chân chính đại ma vương. Bốn vòng A gặp được bốn cái khác biệt đội ngũ phong cách địch nhân. Thua một trận trực tiếp về nhà. Thắng một trận còn muốn đánh ba trận có thể từ kẻ bại tổ một đường xếp đi lên. Chính là chân chính đen tám truyền kỳ. Một xuyên bảy. Một chi đội ngũ xuyên bảy chi đội ngũ. Đừng nói thổi một năm. Loại chuyện này làm được. Thổi cả một đời đều không quá đáng. Trùng hợp chính là. Áp mốt phe xe liền từng có loại này chiến tích. Trước kia áp mốt phe xe cũng không gọi áp mốt phe xe. Hắn là từ hai cái đỉnh cấp câu lạc bộ hùn vốn mà thành. Áp mốt phe xe chiến đội hai nhà hùn vốn câu lạc bộ tiền thân một trong. Liền làm được qua loại này kỳ tích chiến. Hoàn thành nhất xuyên sáu truyền kỳ hành động vĩ đại. Đặt ở hiện tại. Vẫn là có thể làm thành đề tài nói chuyện. Đáng tiếc. Không có đời đời bất hủ cơ nghiệp. Cái kia trở thành lịch sử bụi bặm trung quy chạy không khỏi một kiếp này khó. Áp mốt phe phe bây giờ. Tuy là Bắc Mỹ hào môn tràn đầy nội tình. Lại sớm đã không còn các tiền bối thực lực. Vô hạn muốn gây dựng lại thay người thay máu muốn để cho mình trở nên cường đại. Muốn đi đào người mới. Đi cơ sở tìm người. Thế nhưng là trên đời này là không có nhiều như vậy thiên tài thiếu niên có thể móc ra. Hiện tại chính là nửa chết nửa sống. Chỉ có chiêu bài, ngay cả thi đấu thẳng mời tư cách đều lấy không được. Mà vừa giữa trưa cứ như vậy đang huấn luyện cùng nói chuyện phiếm chúng qua đi. Buổi chiều. Hiện trường rút thăm. Quần hùng tranh giành. Rút thăm đối với bất luận cái gì một nhà chiến đội đều rất trọng yếu. Rút đến một cái tốt lá thăm. Có thể cầm tới một vị trí tốt. Có đội ngũ từ bỏ quán quân. Lại không có nghĩa là không muốn cầm cái tứ cường. Tứ cường tiền thưởng so bát cường tăng gấp đôi. A quân tiền thưởng so tứ cường tăng gấp đôi nữa. Lấy không được quán quân. Cầm cái tứ cường tiền thưởng cũng có thể à nếu là gặp được cái nhược điểm đội ngũ. Ổn định tứ cường. Tranh phanh chiến đội đám tuyển thủ cùng thiên phủ chiến đội đám tuyển thủ ngồi cùng một chỗ. Các ngươi ai đi lên rút thăm? Nghiêm Hoàng nghe ngóng lấy tin tức. Ta đi rút thăm. Đường sách nói. Ngươi nhân thủ này đen như vậy. Có thể làm sao? Nghiêm Hoang vui đùa nói ra. Rút đến chúng ta tranh vanh chiến đội vậy liền không may. Bất kể như thế nào đều chết trước một chi Trung Quốc đội. 1/8 xác suất, ta không có vận tốt như vậy. Đường sách nhún nhún vai nói ra. Xác suất này đều có thể rút đến các ngươi. Không thể nói ta đen. Phải nói ta hồng mới đúng. Bất quá ta cũng rất sợ chúng ta thật gặp gỡ. Đường Sách xoa xoa huyệt thái dương, chúng ta Thiên Phủ chiến đội hiện tại lệch chiến thuật. Thẩm Nhất Minh Phúc thử cười một tiếng, lập tức nghiêm túc ngồi thẳng, làm bộ mình không cười qua. Thiên Phủ chiến đội lệch chiến thuật, cho dù là ngươi Đường Sách đến Thiên Phủ chiến đội, cũng chưa chắc lệch chiến thuật. À, cái kia mấy năm Thiên Phủ chiến đội làm sao thi đấu? Thẩm Nhất Minh ấn tượng quá sâu sắc. Đường Sách nói lời này quá làm bầu không khí đều cho hắn mang theo tới. Thẩm Nhất Minh càng nghĩ trong lòng mặt càng tốt cười. Thế nhưng là hắn đến kìm nén, bởi vì có một đôi tràn ngập sát ý con mắt để mắt tới hắn. Mặt chữ quốc mặt mũi tràn đầy sơ xác tiêu điều ý Phương Kính ăn một mặt khó chịu quệt miệng. Cái này cười đã chưa những năm kia hắn dẫn đội không có gì đại thành tích. Thế nhưng là Thiên Phủ chiến đội thao tác trình độ là toàn thế giới người chơi công nhận mạnh. Thẩm Nhất Minh là có tài nghiêm túc nén cười, nhưng là vừa nhìn thấy Phương Kính ăn mặt liền muốn cười. Phương Kính ăn ngoại hình chính là loại kia ngạnh hán dáng vẻ, bắp thịt toàn thân, đoán chừng không ít đi phòng tập thể thao rèn luyện. Kết hợp Đường Sách câu kia chúng ta Thiên Phủ chiến đội lệch chiến thuật, phúc thử. Thẩm Nhất Minh lại không có đình chỉ, hắn hít sâu một hơi, đem khí thể dự trữ ở trong miệng, tận lực không để cho mình cười đến quá khoa trương. Thực tế là nhìn không được, vậy liền sở trường che miệng vụng trộm cười một cái. Chúng ta chiến đội cũng lệch chiến thuật, Nghiêm Hoang nói. Tranh vanh chiến đội là thật lệch chiến thuật, đây nhất định không sai. Vậy liền không tốt đánh a. Phải biết chiến thuật cùng chiến thuật đối bính, rất dễ dàng đem chúng ta riêng phần mình áp chủ bài bạo lộ ra. Đường Sách đau đầu nói ra, chỉ mong đừng rút thăm rút đến các ngươi. Khẳng định rút không đến. Phương Kính An thanh âm rất dày nặng. Hai cái đoạt giải quán quân đứng đầu bát cường thi đấu liền đụng vào. Đối tín ngưỡng tranh tài phát triển cũng không tốt. Không có lưu lượng, mánh lưới dù sao cũng nên đặt ở phía sau. Tứ cường đụng vào không sai biệt lắm. Ta đi tới nhà vệ sinh. Thẩm Nhất Minh cố giả bộ chấn định nói ra, ta bụng có đau một chút. Thiên Phủ chiến đội là cái chiến thuật đội. Thẩm Nhất Minh thật không nín được, lại nghẹn muốn chết. Vương Bài. Tự do nhân 66 chương 646 nát nhất rút thăm tất cả xếp vào bát cường đội ngũ đều kêu lên riêng phần mình đội ngũ đại biểu tiến lên rút thăm. Tranh phanh chiến đội đại biểu vẫn là lão đội trưởng Nghiêm Hoang. Cái này 8 cái đội ngũ đại biểu ăn mặc đại biểu chiến đội đội phục tiến lên rút thăm. Thần bí chiến đội đội trưởng Ôn cái thứ nhất tới rút thăm, mang theo vẻ mỉm cười. Hắn đưa tay hướng trong hộp móc, đem bên trong đội độ cao sơ cao lên. Pha thần bí chiến đội vơ sơ pháp trạc chiến đội. Cái này rút thăm có thể nói là đem mánh lưới kiếm được cực điểm. Dù sao pháp trạc chiến đội tại thi đấu cái này cùng một chỗ thành tích từ trước đến nay đều thật không tệ. Ba đại đoạt giải quán quân đứng đầu về sau chính là pháp trạc chiến đội. Mà pháp trạc chiến đội đại biểu Ozzy Oli lắc đầu. Cái này lá thăm, đối với bọn hắn mà nói quá thối. Thứ nhất đoạt giải quán quân đứng đầu chính là thần bí chiến đội. Thuận vị xuống tới lại là tranh vanh chiến đội cùng thiên phủ chiến đội. Rút đến thiên phủ chiến đội còn có thể đánh một chút, rút đến thần bí chiến đội là bết bát nhất tình huống. Bất quá cũng không có cách, rút đều rút đến, chẳng lẽ còn nhận sợ sao? Lại hỏng bét tình huống lại có thể thế nào? Tranh tài cũng không phải 100% đoạt giải quán quân đứng đầu có thể cầm xuống. Bằng không còn muốn tranh tài làm gì? Trực tiếp đem cúp đưa cho đoạt giải quán quân đứng đầu tính. Ô Ly có chút phất tay, hướng khán giả cúi đầu, đi đến thần bí chiến đội đại biểu Ôn bên cạnh, duỗi ra tay phải của mình. Khán giả đồng dạng đều không thế nào thích kẻ bại tổ tranh tài. Đưa các ngươi đi kẻ bại tổ, có thể sẽ đề cao chút tỷ lệ người xem. Ô Ly mặt mỉm cười, nắm tay là nắm tay, nhưng lần sau gặp mặt chính là địch nhân. Ô Ly không muốn đọa khí thế của mình, nho nhã nói câu rác rưởi nói. Ôn liền đơn giản thô bạo nhiều. Tốt, tranh tài ngày ấy ta sẽ đuổi theo ngươi giết, đánh xuyên qua ngươi. Trước tiên đem chúng ta trận đấu kia tỷ lệ người xem cho đánh cao, ta chở ngươi. Ô Ly ánh mắt không ấy kỳ tí nào đụng vào Ôn ánh mắt. Bên này tiểu kịch trường bầu không khí bốc cháy lên. Mà tổ thứ hai rút thăm tùy theo bắt đầu. Kế tiếp rút thăm đội ngũ là một đường bão lạnh mà đến Đài Loan giả tinh linh. Bọn hắn rút thăm gặp phải đối thủ là bị tranh vanh chiến đội đánh xuống kẻ bại tổ. Lại lần nữa xếp vào bát cường thủy điển cường đội Timone hai tổ đội ngũ rút thăm thành công. Bảo trì bình tĩnh đường sách cùng nghiêm hoang ở trong lòng cũng hơi có chút khẩn trương. Bốn cách đội ngũ bỏ đi. Còn thừa lại bốn cách đội ngũ. Bọn hắn rút thăm là từ ba cách đội ngũ rút một cách đi ra, một phần ba xác suất. Cái này so trước đó rút đến nội chiến xác suất lớn quá nhiều. Đến phiên đường sách đi lên rút thăm thời điểm. Như cũ hướng khán giả cúi đầu lễ nghi chào hỏi. Lại từ trong hộp rút thăm. Rút thăm thời điểm. Rút thăm người trước tiên có thể nhìn một chút. Lại cho nhân viên công tác xem xét. Lần đầu tiên nhìn lén. Đường sách sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn trên mặt lấy ưu nhã mà không mất đi lễ phép nhưng là phi thường lúc túng sáng tươi cười hướng về phía nghiêm hoang cười cười. Nụ cười này. Nghiêm hoang hiểu. Hướng phía hắn cười, cười đến còn như thế cứng ngắc. Cái này muốn đều không cần suy nghĩ nhiều, rút thăm rút đến nội chiến. Quả nhiên đường sách giơ lên trong tay mình đội giải thưởng tiêu ký. Tranh vanh chiến đội. Bát cường chiến. Tranh vanh chiến đội đối kháng thiên phủ chiến đội. Nội chiến. Trung Quốc nội chiến. Nghiêm hoang cùng đường sách đều không muốn đối mặt cuộc diện. Ai vào kẻ bại tổ. Đều rất khó tại kẻ bại tổ trong biển rộng bơi ra. Cái này có thể sớm tuyên cáo một nhà Trung Quốc đội cáo biệt lần tranh tài này. Toàn bộ rút thăm tại Trung Quốc người chơi cùng đám tuyển thủ trong trầm mặc tiếp tục lấy. Đây đối với Trung Quốc người chơi mà nói. Là nát nhất rút thăm có 102. Có thể tại nhiều như vậy trong đội ngũ. Rút đến Trung Quốc trong đội ngũ chiến. Quá không may rút thăm kết thúc. Đường sách tại Mixo Book hướng tất cả đám fan hâm mộ xin lỗi. Trên thực tế. Hắn không cần vì chuyện này phụ trách. Đơn thuần chỉ là vận khí không tốt rút đến Trung Quốc đội ngũ. Thế nhưng là ở trong nước. Loại vật này rất mẫn cảm. Xin lỗi chuyện này là nhất định phải làm. Trạng vạng tối 9 giờ. Tranh vanh chiến đội trong phòng huấn luyện. Đường sách lẻ loi một mình đi vào tranh vanh chiến đội trong phòng huấn luyện. Cùng nghiêm hoang đàm luận chút liên quan tới bát cường vào tứ cường sự tình. Ý của ngươi thế nào đường sách nói ra. Chúng ta tại bát cường cửa này tiết cốt mà gặp gỡ. Nếu như tranh. Rất có thể sẽ đem tất cả mọi người cất giấu một chút nội dung cho đánh ra đến. Đến lúc đó chúng ta đánh tới phía sau. Áp chủ bài càng ngày càng ít. Hệ thống càng ngày càng ít. Sẽ rất khó đánh. Đường sách lần này đi lên có chút thuyết phục ý tứ. Hắn ý nghĩ chính là bát cường lần tranh tài này. Song phương cũng đừng thả cái gì quá nhiều xáo lộ đi ra. Đừng đem mình đại chiêu dùng đến. Liền lấy ngạnh thực lực liều mạng. Đừng ở trong nội chiến. Đem tất cả hệ thống xáo lộ cho bên trong hao tổn đánh ra đến. Cung cấp mặt khác nước ngoài đội ngũ làm tham khảo. Ngạnh thực lực thứ này. Mặt khác đội ngũ tham khảo là vô dụng. Thế nhưng là chiến thuật hệ thống. Chiến lược xáo lộ cùng mặt khác nội dung. Cũng có thể thông qua phục bàn tranh tài thu hình lại học tập. Có thể có chút cất giấu đại chiêu ký xào. Cũng sẽ bị người đánh cắp sư đi. Sợ sẽ nhất là sợ hai nhà chiến đội tại bát cường. Đem mình tất cả cất giấu đồ vật cùng hắc hoa ký đều lấy ra dùng. Sau đó đánh xong bát cường về sau. Mặt khác đội ngũ hoặc là học tập hoặc là sẽ nhằm vào. Đợi đến tứ cường cùng quyết chiến. Hai chi đội ngũ đều sẽ bị người khắc chế đánh. Đường sách sớm dự liệu được loại tình huống này đến đánh một cái dự phòng châm. Không cần xáo lộ, liền thuần dựa vào thực lực sao nghiêm hoang trầm ngâm. Thiên phủ chiến đội cá nhân thực lực. Trước kia đánh tranh vanh chiến đội là toàn diện chiếm ưu. Bây giờ nói không cho phép. Hàn Mai Lệ Kiếm gia nhập nhường tranh vanh chiến đội chính diện năng lực cũng thật to tăng cường. Đúng, đường sách tiếp tục nói ra. Trận đấu này lại là thử nghiệm tranh tài. Ở trên đây đem mình đại chiêu toàn bộ thả cũng không tốt a có đạo lý. Nội chiến xác thực không nên thả quá nhiều đồ vật ra ngoài. Nghiêm Hoang cân nhắc một chút gật gật đầu, đi vẻ bại tổ, có thực lực tự nhiên có thể một lần nữa xếp đi lên. Bát cường chiến, có thể cân nhắc liền bình thường đánh. Liều liều kiến thức cơ bản cùng thao tác, dư thừa nội dung, mọi người cái kia giấu đều cất giấu chút. Có ai rơi vào kẻ bại tổ, khả năng cũng có thể dựa vào những này đánh trở về. Nghiêm Hoang nói tiếp, ý của ngươi là đáp ứng Đường Sách có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, hắn coi là Nghiêm Hoang sẽ cự tuyệt. Thiên phủ chiến đội trước kia là cương chính diện thao tác ấn tượng quá sâu. Rất nhiều đội ngũ đến nay đều cho rằng bọn hắn cá nhân thực lực đặc biệt mạnh. Kỳ thật từ mấy năm này xem ra, thiên phủ chiến đội cá nhân thực lực là có chút suy yếu. Chỉ là chiến thuật cùng chiến lược cùng lên đến, bổ sung những này vấn đề nho nhỏ. Vì lẽ đó nhìn thiên phủ chiến đội cá nhân thực lực có loại không giảm trái lại còn tăng xu thế. Hắn không ngờ đến lấy vững vàng bảo thủ lý do Nghiêm Hoang sẽ tán đồng loại này tranh vanh chiến đội có chút chút thua thiệt đề nghị. Ta đáp ứng. Nghiêm Hoang gật đầu nói, vô luận ai thua, ta đều hy vọng chúng ta có thể tại quyết chiến ăn ảnh gặp. Ta hy vọng đây không phải chúng ta một lần cuối cùng nội chiến. Nếu là thiên phủ rơi vào kẻ bại tổ, nhất định sẽ giết trở lại tới. Đường Sách dùng kiên nghị giọng khẳng định nói ra. Thiên phủ chiến đội chỉ thua quán quân. Nếu là đều không thua, vậy chúng ta chính là quán quân. Cố lên Nghiêm Hoang nói. Cố lên Đường Sách đáp lại. Bát cường chiến, đừng nương tay a. Nghiêm Hoang vỗ vỗ Đường Sách bả vai nói, nhường ta nhìn ngươi gia nhập thiên phủ chiến đội về sau thao tác năng lực tăng cường bao nhiêu. Nói đến chúng ta cũng nhiều năm không có ở quốc tế thi đấu sự tình lên nội chiến a. Nói đến chỗ này, Nghiêm Hoang có chút cảm khái. Vương bài tự do nhân 66 chương 647 thiên phủ chiến đội toàn diện phân tích quốc tế thi đấu sự tình lên nội chiến. Xa xôi bao nhiêu ký ức. Bình thường tại quốc tế thi đấu sự tình bên trên, nội chiến là rất khó tao ngộ. Thế giới cường đội nhiều như vậy, trừ phi Trung Quốc đội có một giới đặc biệt lợi hại, tứ cường đều là Trung Quốc đội. Mà thiên phủ chiến đội cùng tranh vanh chiến đội nội chiến là song phương đội lịch sử đến nay duy nhất một lần quốc tế thi đấu sự tình lên nội chiến. Đường Sách đi tới nơi này đạt được mục đích, khách sáo vài câu, trò chuyện chút chủ đề, liền lặng lẽ rời đi. Làm Đường Sách vừa rời đi, Thẩm Nhất Minh liền dựa vào tới. Nghiêm Hoang, ta thật cùng thiên phủ chiến đội tập đâm lê đao a. Thẩm Nhất Minh sớm nhất còn tưởng rằng là nói đùa đâu. Chỉ là người của hai bên thái độ đều rất chân thật, liền nhường Thẩm Nhất Minh có chút hoảng. Không đánh xáo lộ cùng chiến thuật, tranh vanh chiến đội chính là cái què chân đi bộ người. Đây là cầm nhược điểm cùng người khác ưu điểm liều, lấy trứng chọi đá không thể làm a liều. Nghiêm Hoang không chút hoang mang nói ra, ta cho là hắn nói không sai. Cái kia thua tranh tài vẫn là phải thua. Cùng nó ở đây bên trong hao tổn liều ra song phương tất cả mọi thứ, còn không bằng thực lực chân chính kéo tới vòng tiếp theo. Thế nhưng là chúng ta ngạnh thực lực quá yếu, đây không phải nhất định phải đi ghẻ bại tổ một vòng du lịch. Thẩm Nhất Minh thẳng tới thẳng lui. Nếu là đổi thành những người khác đoán chừng không có ý tứ như thế để lộ mình nổi tình. Hoắc Sực cùng Thôi Nhạc hai người hai mặt nhìn nhau cùng một chỗ cười khổ. Bọn hắn đều là hệ thống tuyển thủ, an hiểu một bộ hệ thống đánh tới chết. Hệ thống tốt, bọn hắn lấy được thành tích liền tốt. Một một thường thường có thể đánh ra ba hiệu quả, mà toàn bộ mở ra chia năm cái cá thể, bọn hắn cá nhân thực lực trình độ đơn treo bê cả. Bất kỳ một cách nào một đường nghề nghiệp đội ngũ tuyển thủ đều không nhất định đánh thắng được. Quá ăn kỹ chiến thuật loại này, nội dung đội ngũ cá nhân thực lực đều có chút mềm. Ngươi cùng Giang Tuân tại thao tác cái này cùng một chỗ, không tính chênh lệch a. Nghiêm Hoang quay đầu mặt ngó về phía Giang Tuân. Hai người các ngươi đơn treo đối kháng thiên phủ chiến đội song hạch, ta cho rằng thắng bại tại tỷ lệ 5-5. Đúng vậy a, nhưng là muốn đánh đoàn chúng ta lại không thể đi tìm đúng mặt người đơn đấu. Thẩm Nhất Minh đem thoại đề nói đến ý tưởng bên trên. Chúng ta đổi một người, vẫn là khống chàng vị trí, phối hợp ăn ý đều không tốt. đánh đoàn. Rõ ràng là thế yếu. Đơn đấu mạnh hơn. Đoàn chiến đánh không lại còn không phải muốn thua tranh tài. Coi như bốn người khác đánh giết hai cái tuyển thủ. Đối diện lưu lại ba người cũng có thể tùy tiện đánh dùng chúng ta còn lại một người. Thẩm Nhất Minh nói. Vậy ý của ngươi là. Chúng ta ở đây toàn lực ứng phó sao? Nghiêm Hoang hỏi ngược lại. Sau đó chúng ta cùng thiên phủ chiến đội liều cách lưỡng bại câu thương. Mọi người xáo lộ đều bị người đánh cắp sạch sẽ. Hai cái đội ngũ đều ở bên trong hao tổn bên trong bị mặt khác đội ngũ nghiên cứu triệt để sang tuân nghiên cứu ra được chiến thuật. Là dùng một cái thiếu một cái A Thẩm Nhất Minh không phản bác được. Hắn không có muốn cùng thiên phủ chiến đội lưỡng bại câu thương ý tứ. Chỉ là đối với mình cùng thiên phủ chiến đội tập đâm lê đao cảm thấy tiền đồ xa vời. Liều thao tác thực lực. Thẩm Nhất Minh là có chút sợ Phương Kính Ăn. Gia hỏa này đấu pháp quá hung. Không có kháng chủ áp lực. Liền sẽ bị cái này người đè lên đánh. Rất dễ dàng đánh sụp đổ. Đấu pháp cũng tương đối khắc chế hắn. Không có chuyện gì, chính là thua cũng không có nghĩa là chúng ta muốn về nước. Không phải còn có cái kẻ bại tổ sao? Lớn không theo kẻ bại tổ lại giết trở lại đến Giang Tuân thoải mái mà nói. An ủi một cách Thẩm Nhất Minh. Đúng vậy a. Lớn không còn từ kẻ bại tổ giết trở lại đến. Nhất Minh ngươi bình thường không phải rất tự tin sao? Nghiêm Hoang cười cười. Ta đều không có lo lắng đâu. Mà ngươi phải biết chúng ta thua tranh tài. Có bao nhiêu fan hâm mộ sẽ thương tâm. Nhất là bị người treo đánh. Thẩm Nhất Minh bĩu môi nói ra. Ta đây không phải sợ ngươi bị đường sách đánh tơi bời sao? Vậy liền quá ném chúng ta tranh vanh chiến đội đội trưởng mặt mũi ha ha ha. Ngươi yên tâm. Chính là bị đánh tơi bời cũng không quan hệ. Kết quả cuối cùng là tốt là được. Nghiêm Hoang nói. Hắn đem phòng huấn luyện di động bảng đen kéo qua. Giang Tổng không phải trong vòng người. Đối thiên phủ chiến đội người khả năng không rõ lắm. Ta lâm thời làm toàn diện phân tích. Giang Tổng có hứng thú sao? Nghiêm Hoang hướng về Giang Tuân đặt câu hỏi nói. Có thể biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Giang Tuân nói. Đường sách cùng Phương Kính Ăn ngươi biết a? Nghiêm Hoang đem hai người kia danh tự viết tại trên bảng đen hỏi. Đường sách. Thiên phủ chiến đội đương nhiệm đội trưởng. Đến đội ngũ một năm dưới. Chỉ huy nhiệm vụ. Cùng Phương Kính Ăn một hai số vị trí hạch tâm thay phiên. Ngẫu nhiên còn có thể đánh khống tràng vị trí. Phong cách khó lường dường dị. Mũi tiến công chuyên dùng đánh nghi binh. Lừa gạt phòng. Đỉnh phong át số liệu ở trong nước có thể đi vào trước 10. Là cái trí tuệ cùng thực lực cùng tồn tại cường đại đối thủ. Giang Tuân nói. Ngươi đối gia hỏa này làm qua nghiên cứu? Nghiêm Hoang nghe xuống tới. Giang Tuân nói rất đúng, không có gì sai địa phương. Ta lên mạng điều tra. Giang Tuân nói ra. Còn có Phương Kính Ăn. Thiên phủ chiến đội tiền đội dài. Hiện tại phó đội trưởng. Hiệu lực thiên phủ chiến đội 3 năm lâu. Trong đám người cũ lão nhân. Đấu pháp cuồng dã. Tính cách tương đối hào sảng. Tên hiệu Hà Bắc Phương thượng tướng. Thành danh chiến là Sydney thi đấu theo lời mời bên trong. Cá nhân đơn đấu chiến. Đại biểu thiên phủ chiến đội liên tục đánh bại 3 vị Australia tuyển thủ. Tranh tài kết thúc lúc. Còn duy trì nửa máu trạng thái. Trận đấu này kết thúc. Phương Kính Ăn lại nhiều một cách ngoại hiệu chiến thần Phương Kính Ăn. Khuyết điểm chính là tranh tài cấp trên sau đó. Dễ dàng làm ra một chút đối đội ngũ không quá có lời quyết sách. Một khi buông tay buông chân. Đấu pháp cực không ổn định. Vì lẽ đó thường xuyên lên tranh tài tuyển tập. Đảm nhiệm bị người lật bàn bối cảnh bản. Nghiêm Hoang gật gật đầu tại ngươi còn không có hoành không xuất thế trước đó. Mãng phu cái từ này là hình dung Phương Kính Ăn. Lời này. Có chút không đúng a. Giang Tuân khẽ nhíu mày. Ta đấu pháp rất mãng phu sao? Ta cho rằng ta đấu pháp rất thông minh. Có thể đánh ta đều đánh. Không thể đánh ta đồng dạng đều không đánh. Thay cách biện pháp đánh. Ta cũng biết ngươi đấu pháp rất thông minh. Nhưng vấn đề là tất cả mọi người chỉ thấy ngươi mãng phu một mặt. Nghiêm Hoang dở khóc dở cười nói ra. Bình thường có thể đẩy ngang ngươi liền bảo lực đẩy ngang. Căn bản liền không cho khán giả biểu hiện ngươi thông minh một mặt. Bọn hắn không cho ta đùa nghịch tiểu thông minh cơ hội còn trách ta mãng phu rồi. Giang Tuân cũng cười cười. Thời điểm tranh tài, Phương Kính ăn giao cho ta xử lý. Nghiêm Hoang đang lo không ai có thể xử lý con giã thú này. Nghe được Giang Tuân tiếp công việc, gật đầu nói, hai cái này ngươi cũng nhận biết, mặt khác ba cái, đoán chừng ngươi cũng làm một chút văn bản lên công việc. A Diêu Chí Thông, Điền Lịch, Trương Thanh. Giang Tuân đem những này người danh tự điểm ra đến, cũng không có làm rất sâu văn bản công phu, biết đại khái cá nhân tên cùng đấu pháp. Ba vị này thao tác lợi hại nhất chính là cái này Trương Thanh, là lần này tranh vanh chiến đội mang vào người mới, 18 tuổi, phản ứng rất nhanh, đấu pháp chiều khí phồn thịnh, rất có lực trùng kích. Diêu Chí Thông là ba người mềm nhất, cũng là Thiên Phủ chiến đội bên trong mềm nhất, đảm nhiệm phụ trợ vị trí. Điền Lịch trung quy trung củ, không mạnh không yếu, thế nhưng là nhìn trên mạng phong bình, bọn hắn giống như đều cho rằng Điền Lịch thực lực tại ngươi phía trên. A Giang Tuân nói, Nghiêm Hoang ngươi chuyện gì xảy ra á? Vương Bài Tự Do Nhân 66 chương 648 kinh nghiệm lời tuyên bố cùng video nghiên cứu một cách tương đối giải trí tranh tài. Có trận solo đơn đấu đi, không có thắng hắn. Nghiêm Hoang người này rất thực tế, đánh thắng được chính là đánh thắng được, đánh không lại chính là đánh không lại, sẽ không tìm lý do. Khán giả đồng dạng nhìn những này thực lực đối đầu cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Đơn đấu không có đánh thắng, liền cho rằng Hoang ca so ra kém Điền Lịch. Thẩm Nhất Minh hồi đáp, bất quá, ngày đó ta đích xác không có đánh thắng Điền Lịch. Nghiêm Hoang dùng rất đáng tiếc giọng nói ra, ta đánh rất nghiêm túc, thế nhưng là hay là thua. Nhưng tranh vanh chiến đội cũng không phải dựa vào cá nhân thực lực làm giàu, vì lẽ đó ta thật không quan tâm. Đúng, Giang Tổng, ta còn có cái kinh nghiệm lời tuyên bố. Nghiêm Hoang muốn đem mình tranh tài kinh nghiệm nói ra. Quang Huy Kỷ Nguyên trò chơi kia tranh tài, đều không có người nào nhìn, người xem cũng không có. Loại này bên ngoài sân kinh nghiệm cơ hồ là không dùng được, mà tín ngưỡng. Nghiêm Hoang kinh nghiệm lời tuyên bố liền rất hữu dụng. Cái gì kinh nghiệm lời tuyên bố? Giang Tuân nói, hắn tại loại này đại nhiệt võng du nghề nghiệp thi đấu sự tình lên là tân thủ lái xe. Điểm ấy là không có sai. Coi như cá nhân hắn thực lực cùng danh khí đều tại, rất nhiều kinh nghiệm khẳng định so ra kém Nghiêm Hoang loại này tên rảo hoạt. Ngươi có chú ý tới chúng ta cái kia cách âm ở giữa sao? Nghiêm Hoang đầu tiên là nói một vấn đề. Có chú ý. Giang Tuân nói, chúng ta trước kia chơi cái kia trò chơi là không có loại này cách âm ở giữa thiết bị, mở rộng bồng cung cấp đám fan hâm mộ xem chúng ta đánh. Nghiêm Hoang tiếp tục nói ra, hiện tại có cách âm ở giữa, ngươi biết đây là tại sao không? Sợ hoàn cảnh quá ồn ào ảnh hưởng tuyển thủ chuyên nghiệp phán đoán. Giang Tuân từ chủ quan nhân tố lần trước đáp, quan phương đối cách âm ở giữa thiết bị giải thích chính là như vậy. Cũng không phải là. Nghiêm Hoang lắc đầu, là sợ hiện trường người xem báo điểm. Chỉ dựa vào iPhone tai nghe, không có cách âm ở giữa, rất dễ dàng liền nghe được hiện trường người xem báo điểm. Thế là cách âm ở giữa loại vật này liền đi ra. Nghiêm Hoang nói, Giang Tuân lần này liền lý giải quan phương vì cái gì dùng dạng này giọng quan phương thức giải thích. Khách hàng là thượng đế fan hâm mộ mua vé sang đây xem tranh tài. Cái này phiếu thu nhập là chia mấy cái bộ phận. Một bộ phận cho chủ sự phương, một bộ phận cho công ty game, một bộ phận cho tuyển thủ chuyên nghiệp. Ngươi cũng không thể nói cách âm ở giữa là vì phòng ngừa khán giả báo điểm ảnh hưởng tranh tài. Đây đối với mua vé sang đây xem tranh tài fan hâm mộ có thể tạo thành bao lớn tổn thương? Dĩ nhiên có một bộ phận fan hâm mộ rất không có tố chất, nhưng cũng không thể nói tất cả đám fan hâm mộ đều có vấn đề. À, nhưng trên thực tế, làm toàn trường người xem cùng một chỗ hò hét thời điểm, cách âm ở giữa vẫn là vô hiệu. Nghiêm Hoang chậm rãi nói ra, một hai người thanh âm rất ồn ào, một đám người thanh âm đều chỉ hô một cách nội dung lúc, chúng ta tại cách âm ở giữa muốn nghe còn là có thể nghe rõ. Giang Tuân lập tức kịp phản ứng, Nghiêm Hoang ý tứ. Ý của ngươi là muốn thông qua một ít có thể để cho khán giả cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi thao tác, nhưng toàn trường sinh ra cộng minh, lại từ tiếng reo hò của bọn họ bên trong phán đoán vị trí của đối phương. Giang Tuân trò chơi trí thông minh rất cao. Nghiêm Hoang dạng này ngay thẳng nói chuyện, hắn còn không nghĩ tới chỗ mấu chốt, chính là ngốc từ. Nói ví dụ như, ta cầm truy hít giả, tường ngăn ngắm lấy một người đầu 3-4 giây, khán giả rất có thể sẽ ồn ào. Lúc này chúng ta liền có thể từ ồn ào âm thanh bên trong đánh giá ra đối phương vị trí chính xác. Giang Tuân suy một ra ba nói. Nghiêm Hoang gật gật đầu. Cái này quá giàu a, Giang Tuân cảm khái một chút. Thông qua người xem phản ứng lại tiến hành vị trí khóa chặt. Ai có thể nghĩ ra dạng này âm hiểm biện pháp. Quá hèn mọn. Đây là nhà ai nghĩ tới ý tưởng, Giang Tuân hỏi. Đây không phải ai nghĩ tới ý tưởng, Nghiêm Hoang đáp, đây là một chút tuyển thủ chuyên nghiệp. Đánh lấy đánh ra kinh nghiệm. Dù sao nước ngoài khán giả rất dễ dàng kêu lên. Vừa gọi, có chút người thông minh liền biết là tình huống như thế nào. À, vậy ta tại phòng thủ thời điểm nghe được khán giả tiếng la, phải chú ý. Giang Tuân trầm ngâm nói, đánh tới nơi này đội ngũ, những kinh nghiệm này đoán chừng cũng không thiếu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đánh tới tình trạng này, đều thật biết lợi dụng bất luận cái gì có thể làm cho mình cầm tới ưu thế nội dung. Nghiêm Hoang nói, còn có một việc, thi đấu ngày ấy, chúng ta có thể lâm thời đổi một cái vị trí. Có ý tứ gì? Giang Tuân đối với mấy cái này cổ quái kỳ lạ thượng vàng hạ cám chuyên nghiệp nội dung vẫn là không quá hiểu. Ta không phải khống chàng cùng người tự do vị trí sao? Đúng. Nhưng là vị trí này là đối bên ngoài tuyên bố. Thi đấu thời điểm, ngươi muốn đánh vị trí nào đều có thể. Không có cứng nhắc yêu cầu. Chỉ là tại quan phương bên này, đối ngươi định vị cùng giới thiệu là người tự do. Nghiêm Hoang giải thích nói, tựa như bóng đá, ngươi mặc dù là cái tiên phong, nhưng mà ngươi muốn lâm thời làm thủ môn viên, ngươi cũng có thể làm. Không cần để ý mình là thân phận gì cùng định vị. Vừa nói như vậy, Giang Tuân lý giải tốc độ thật mau, lập tức liền hiểu ý. Mà lúc này Nghiêm Hoang từ trong túi tiền của mình xuất ra một cái ức, dính liền lên máy tính. Nơi này đều là thiên phủ chiến đội gần nhất tranh tài cùng cuộc thi xếp hạng thu hình lại. Tranh tài trước có hứng thú nghiên cứu, có thể nhìn cách này thu hình lại nghiên cứu. Giang Tuân đi tới, mở ra ớt tồn chứ sao diện, bên trong đều là một chút video thu hình lại. Ngươi giúp ta điều một cái. Giang Tuân còn không có ấm mở nhìn, đem tất cả mọi người ít cho che đi. Nghiêm Hoang đối yêu cầu này vẫn là rất kỳ quái, bất quá vẫn là làm theo. Vì cái gì nhìn như vậy video a, ít cản không bao nhiêu tầm mắt a. Đây là hơi mờ. Thẩm Nhất Minh cũng rất buồn bực. Ít có danh tiếng tăng thêm, dễ dàng phán đoán lên mang theo thành kiến. Giang Tuân đặc biệt thẳng thắn, hắn nói thẳng, ta nếu là biết rõ trong video người ai là ai, liền sẽ vô ý thức cho rằng cái này người rất lợi hại, ảnh hưởng phán đoán chuẩn xác. Nếu là không biết bọn hắn ai là ai, nhìn video liền không có nhiều như vậy vào trước là chủ. Có chút đạo lý. Nghiêm Hoang đắt là đem trong video ít cho ẩn tàng đi. Ghi vào. Điểm kích phát ra ấm phím. Thiên phủ chiến đội 5 tên người chơi tại phe tấn công căn cứ bên trong chờ đợi tiến công. Tín ngưỡng tại thi đấu hình thức bên trong là ra một cách mới làn ra hệ thống. Người chơi có thể nạp tiền 70 khối tiền, tự hành vì chính mình thích sử dụng thần cấp truyền kỳ nhân vật tiến hành mô hình lên đi. Những này đi linh kiện nội dung từ võng du trung sáo lấy là đủ. Cách này thu hình lại bên trong, có người dùng cận chiến pháp thần nhân vật, còn đi một cái cõng ở sau lưng một thanh u mộng ẩm long thương làm mô hình trường thương. Phủ lấy dở dở ương ương chiến giáp. Rất cao phảng phất Giang Tuân một cái rất lâu xa thời kỳ tạo hình. Chờ vài giây đồng hồ, song phương vẫn là tại rất chậm rãi tiến hành địa đồ khống chế. Nơi này chỉ có thể nhìn ra đối địa đồ quen thuộc độ, nhìn không ra người chơi thực lực. Giang Tuân ở chỗ này không có hứng thú gì, trực tiếp tiến nhanh đến đoàn chiến hình tượng. Trong thực chiến thao tác trình độ cùng kỹ xảo, rất nhiều đều là trong vô thức đánh ra tới. Có đôi khi tận lực đi sử dụng cách nào đó kỹ xảo, thường thường dễ dàng sai lầm. Thiên phủ chiến đội những người này thao tác trình độ kỹ xảo đều rất cường tráng. Chí ít tất cả quá trình bên trong thao tác sai lầm đều cực ít. Lại đều có thể đem thao tác chấp hành xuống dưới. Đoàn chiến thiên hoa bay loạn, nhường mắt người hoa hỗn loạn. Mười mấy giây đồng hồ thoáng một cách đã qua. Người này lợi hại. Giang Tuân chỉ vào một vai đột nhiên khẳng định nói. Vương bài tự do nhân 66 chương 649 lúc trước phỏng vấn biến thành lúc trước nhóm trào nghiêm hoang lật một cái bản bút ký của mình. Hắn bình quân áp cùng phản ứng trì hoãn đều là bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp phạm trụ. Ngươi không có nhìn lầm người A, hắn đem tất cả đối thủ số liệu đều chỉnh lý qua. Loại này tiêu chuẩn số liệu, nghiêm hoang là sẽ không bỏ qua. Tuyển tân tú về chỗ thời điểm, những này số liệu cũng là quyết định tuyển thủ chuyên nghiệp tiền lương không gian bằng chứng một trong. Nếu như số liệu đủ tốt nhìn, vậy khẳng định là muốn so bình thường tuyển thủ về chỗ cao hơn không ít. Không có khả năng có lỗi. Giang Tuân nói ra, có đôi khi số liệu hoàn toàn chính xác rất hữu dụng. Thế nhưng là số liệu không thể quyết định hết thảy. Số liệu sẽ không nói cho ngươi trận đấu này ai có thể cầm tới thắng lợi. Ngươi muốn nhìn toàn bộ trong trận đấu, một vị tuyển thủ đối với cuộc diện chiến đấu tầm quan trọng. Giang Tuân làm ra một cái tổng kết nói. Tại một vị trí bên trên, làm ra 200% tác dụng. Coi như kết thúc tranh tài người không phải hắn, mà là hạch tâm nhân vật. Nhưng hắn đối đội ngũ cống hiến tồn tại một loại ẩn tàng cống hiến. Cái này người rất dám đánh. Hắn đánh vị trí là thiên hướng về phụ trợ cùng điểm đột phá vị. Nhìn lại một chút hắn tại loại địa vị này bên trong làm được sự tỉnh. Ngươi xem một chút hắn tìm người có bao nhiêu chuẩn xác. Tiến điểm. Ngay lập tức tìm đến người. Trực tiếp đem người khóa kín. Mang theo đồng đội xông mặt. Còn có chính là cái kia đánh gãy đối phương hạch tâm kỹ năng thao tác. Đối phương khống chàng là muốn vào sân đem đội ngũ trận tuyến một lần nữa tạo dựng lên. Tiên cơ muốn đem thiên phủ chiến đội hạch tâm cho cứng đờ. Kết quả bị người cho đoạn. Cái này đoạn kỹ năng là nhường phòng thủ vừa mới khẩu khí không có bổ sung. Bị người lại phản khống chàng. Trận công đem phòng thủ đánh nổ về sau. Hình thành đẩy ngang chi thế. Thoạt nhìn là thiên phủ chiến đội hành hung. Thế nhưng là cách này người chỉ cần có một cách khâu không có đánh tốt. Thiên phủ chiến đội sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Giang Tuân vừa nói như vậy. Nghiêm Hoang cũng bắt đầu chú ý. Lần này chỉ điểm. Hắn đột nhiên giật mình. Lưng hơi lạnh. Kém chút liền khinh địch. Hắn chính là thiên phủ chiến đội người mới Trương Thanh. Nghiêm Hoang thần sắc trang nghiêm. Thiên phủ chiến đội nổi danh nhất hai vị đại ca. Không phải là đường sách cùng Phương Kính ăn sao, những năm này thiên phủ chiến đội liền dựa vào hai người bọn họ viên đại tướng chống lên một mảnh bầu trời. Người mới đổi một nhóm lại một nhóm. Không có mấy cái có khởi sắc. Tốt nhất đánh giá chính là thao tác rất tốt. Nhưng mà vừa đến khán giả hồi ức chói sáng phát huy thời điểm. Trong đầu liền chỉ còn lại đường sách cùng Phương Kính ăn hai người này biểu hiện. Vì lẽ đó nghiên cứu thiên phủ chiến đội thời điểm. Thiên về mặt vĩnh viễn là bày ở dưới ánh đèn mắt sáng nhất hai người. Lại xem nhẹ lần này gia nhập liên minh thiên phủ chiến đội người mới. Dù sao thiên phủ chiến đội trước kia mang người mới quá nhiều. Biểu hiện không tốt. Một tháng đổi lần người đều là chuyện thường ngày. Không có mấy cái có thể ra mặt. Lúc này không biết từ nơi nào biển cả đào xa lấy được người mới. Ta sớm cái kia chú ý thiên phủ chiến đội lại thích thay người, cũng không nên tại giải thi đấu đêm trước liền thay người. Nghiêm Hoang bản thân thăm viếng một phen. Không có chút thực lực. Cũng không có khả năng nhanh như vậy liền mang lên quốc tế thi đấu sự tình lên ma luyện. Từng nhà đều tại mang người mới a. Ta xem trọng nhiều trong đội ngũ đều có 17, 18 tuổi tuyển thủ. Giang Tuân nhìn qua danh sách lớn trong ngoài nước đội ngũ chí ít đều sẽ mang một người trẻ tuổi tới tham gia trận đấu. Điện tử thi đấu thời đỉnh cao nhiều nhất 5 năm. Không giống nghề nghiệp bóng đá tranh tài. Có ít người có thể bảo trì 20 năm thời đỉnh cao. Nghiêm Hoang thở dài nói, mang người mới đã nói lên cách đội ngũ này lại vì tương lai làm chuẩn bị. Có thể chất lượng tốt người mới cũng không phải muốn nhặt được liền nhặt được. A Nghiêm Hoang kỳ thật vẫn luôn muốn cho tranh vanh chiến đội tìm người tài có thể sử dụng. Để tránh không người kế tục. Tiếc nuối là tranh vanh chiến đội đối người mới yêu cầu ở trong nước là số một yêu cầu cao. Liền cơ sở yêu cầu đều không đạt được người. Liền tiến vào tranh vanh chiến đội thanh huấn cơ hội đều không có. Cái này rất dễ dàng xuất hiện Di Châu bên ngoài tình huống. Có người xuất đạo là không mạnh. Là càng đánh càng có thực lực. Tranh vanh chiến đội muốn người là xuất đạo tức đỉnh phong người mới. Lập tức liền có thể ra thành tích. Loại người này. Quá khó nhặt được. Hơn nữa. Tại tranh vanh chiến đội loại này cao áp hoàn cảnh dưới. Những cái kia miễn cưỡng quá quan người mới cũng rất dễ dàng tại thanh huấn bên này nuôi nuôi liền phế. Vì lẽ đó tại người mới bồi dưỡng phương diện này. Tranh vanh chiến đội vẫn luôn nhường khán giả lên án là hủy người không biết mỏi mệt. Tranh vanh cùng thiên phủ song phương đều tại riêng phần mình trong phòng huấn luyện chuẩn bị. Tranh tài tại thời gian trôi qua bên trong rốt cuộc đến. Bát cường chiến không so với trước tranh tài như vậy tùy ý. Song phương tuyển thủ chuyên nghiệp đều đập qua một chút phim phóng sự đồng dạng tiểu phim ngắn. Tại tranh tài đình chỉ cùng nghỉ ngơi thời điểm truyền ra. Tại lúc trước còn có một cách đến từ quan phương phỏng vấn. Cách này phỏng vấn đồng dạng đều là đem ra làm biên tập hiệu quả. Song phương tuyển thủ lẫn nhau nói dọa chi lưu. Tăng lớn tiết mục hiệu quả. Có chút tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ tăng lớn cách này cường độ. Nói chút rác rưởi lời nói. Ảnh hưởng đối phương tuyển thủ tâm thái. Trận này là nội chiến. Hai bên đối cái này lúc trước phỏng vấn đều là rất bình thản, không có cái gì lệ khí. Cùng một chỗ cố lên nha. Nếu như thắng, liền vào bên thắng tổ một đường thắng đi xuống. Nếu như thua, liền đi kẻ bại tổ một lần nữa xếp trở lại đến. Chúng ta tổng quyết tái gặp lại Giang Tuân đảm nhiệm lần này tranh vanh chiến đội phỏng vấn. Phỏng vấn nhân viên công tác miệng có chút co lại. Mặc dù Giang Tuân không có đối thiên phủ chiến đội nói cái gì lời hung áp. Thế nhưng là gia hỏa này trực tiếp đối cái khác chiến đội mở nhóm chào A nói đùa cái gì người thắng vào bên thắng tổ trận chung kết. Người thua vào kẻ bại tổ trận chung kết. Sau đó tại cuối cùng tổng quyết tái hợp lực. Không đem những chiến đội khác làm người nhìn sao vẫn là nói những chiến đội khác đều là công cụ chiến đội. Tới này lần tranh tài chính là đến góp đủ số cái này khiến mặt khác quan sát tranh tài chiến đội phá lệ khó chịu. Bát cường chiến trận đầu, vẫn là phải đến xem thứ nhất thì giác nghiên cứu song phương kỹ chiến thuật phát huy. Kết quả tranh tài còn không có nhìn đâu, lúc trước phỏng vấn liền bị bảy người chào một phen. Đường sách bên này tất nhiên là không rơi vào hạ phong. Luận cá nhân thực lực. Chúng ta thiên phủ chiến đội tự hỏi là tối cường. Ta muốn không có mấy cái đội ngũ sẽ phản đối. Trận đấu này thắng thua. Cùng ta mà nói cũng không đáng kể. Ta tự tin rớt xuống kẻ bại tổ. Chúng ta thiên phủ có thể đem kẻ bại tổ những người thất bại toàn bộ đánh về nhà. Vào bên thắng tổ. Chúng ta cũng không sợ hãi bất kỳ một cách nào cường địch. Bởi vì chúng ta mục tiêu chỉ có một cách đó chính là quán quân. Chúng ta sẽ chỉ đi tại một cái thông hướng quán quân con đường trên đường tâm vô bàng vụ cố lên tranh vanh chiến đội. Cùng một chỗ dơ lên quán quân cúp. Đường sách lời này mùi thuốc súng kém chút không có điểm đốt quan chiến tịch. Nếu là khán đài ngay tại bên cạnh. Sợ là đám này nước ngoài tuyển thủ trực tiếp hạ tràng muốn cùng đường sách bên ngoài sân vật lộn. Đường sách cùng Giang Tuân truyền đạt chính là cùng một cái ý tứ. Thế nhưng là đường sách càng thêm hung áp điểm. Trực tiếp nâng lên đội ngũ thân phận. Nói thiên phủ chiến đội là thao tác tối cường đội ngũ. Hơn nữa trong khẩu khí rất có dự định quán quân ý tứ. Cái này quá bị người hận. Đem êm đẹp lúc trước phỏng vấn trực tiếp biến thành lúc trước nhóm chào. Cái này lúc trước phỏng vấn. Hai chi Trung Quốc đội ngũ ở giữa. Đều là đem rác rưởi nói mị lực phát huy đến cực hạn. Nhưng là bọn hắn dùng rác rưởi nói trào phúng không phải là đối thủ. Là bên ngoài sân mặt khác chiến đội. đây là chủ sự Phương nhóm bất ngờ sự tình. Bất quá, cái này cũng không tệ. Chí ít để lần này tranh tài có càng thêm nồng đậm đấu tranh bầu không khí. Không phải liền trước sớm đấu vòng loại không khí. Người không biết còn tưởng rằng những đội ngũ này là chạy tới lần tranh tài này dưỡng lão đến. Xuất công không xuất lực. Đại lượng đội ngũ chạy phòng huấn luyện đánh võng du, không nghĩ biện pháp huấn luyện ứng đối tranh tài. Những hành vi này, nhân viên công tác đều nhìn ở trong mắt. Bọn hắn còn rất hy vọng Trung Quốc đám tuyển thủ nhóm chào có thể kích phát đám người này cầu thắng chi tâm. Vương bài tự do nhân 66 chương 650 huyết khí phương cương tranh tài khẩn trương sao nghiêm hoang hướng bên cạnh nhìn xem. Giang Tuân gật gù đắc ý nhìn một vòng mới phát giác được nghiêm hoang là đang hỏi chính mình. Không khẩn trương a. Giang Tuân xuyên thấu qua cách âm ở giữa pha lê. Có thể nhìn thấy bài sơn đảo hải khán giả tại hội trường hét lớn. Cách này trong hội trường là cung ứng rượu bia ướp lạnh. Khán giả có thể một bên uống bia một bên xem so tài. Người xem rất nhiều. Có loại đập vào mặt áp lực. Nghĩ đến có nhiều như vậy người xem đang nhìn ngươi tranh tài. Ngươi trong trận đấu bất luận cái gì thao tác cũng có thể gây nên oanh động cùng chế xíu. Đối người mới đến nói. Là rất dễ dàng khẩn trương lên. Giang Tuân đối loại này cấp bậc trường hợp cũng rất ít tiếp xúc. Cá nhân hắn tiếp xúc qua lớn nhất trường hợp chính là một lần diễn thuyết. Dưới đài người xem bất quá 500-600 người. Lần này đoán chừng là có hơn vạn người người xem. Bát cường thi đấu quan sát người xem đều tăng gấp mấy lần trống ra chỗ ngồi đều ngồi đầy. Bất quá. Cứng rắn nói khẩn trương. Cũng khẩn trương không nổi. Giang Tuân ngược lại là có tràn đầy muốn biểu hiện. Loại trường hợp này. Là càng thêm hưng phấn. Đã không kịp chờ đợi vào tay. Nói thật biểu hiện này dục vọng. Chính Giang Tuân cũng không biết từ đâu mà tới. Trên đài người chủ trì bắt đầu giới thiệu dự thi tuyển thủ chuyên nghiệp. Hắn từng bước điểm danh. Từng bước giới thiệu. Từng bước hoan nghênh. Mỗi cái khán đài bình luận nhóm đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Giảng giải. Dưới đài. Có một cái tranh chữ bị người cao cao giơ lên. Hàn Mai Lệ Kiếm. Thẳng tiến không lùi một tấm Giang Tuân lộ ra bên cạnh nhan hình ảnh tại tranh chữ bên cạnh. Cùng thẳng tiến không lùi phù hợp cùng một chỗ. Cái này tranh chữ chế tác lên cũng phải thời gian. Đoán chừng là tranh tài trước mấy ngày liền làm được. Còn có một cái tranh chữ. Là nghiêm hoang. Già mà không chết là vì yêu tính toán không bỏ sót nghiêm sắt đá tại cái này tranh chữ bên cạnh. Có nghiêm hoang quay thân đối mặt. Lộ ra tranh vanh chiến đội chiến bào cùng ít hình ảnh. Nghiêm hoang. Thẩm Nhất Minh. Giang Tuân fan hâm mộ chi viện tranh chữ chiếm cứ nửa bầu trời. Rất ở thêm học sinh đều đến ủng hộ bọn hắn. Ở nước ngoài có thể có dạng này tư thế. Đã rất hiếm thấy. Nghiêm hoang tựa hồ là chú ý tới Giang Tuân mặt hướng người xem ánh mắt. Vừa mới chuẩn bị mở miệng. Giang Tuân lại trước nói ra. Ta cuối cùng biết rõ các ngươi tranh tài vì cái gì liều mạng như thế. Có dạng này fan hâm mộ chịu đựng. Cứ như vậy thua trận tranh tài. Sẽ phi thường không cam tâm a đúng vậy a. Nghiêm hoang nói. Tại dạng này duy trì dưới thua trận tranh tài. Rất thẹn với đám fan hâm mộ ủng hộ. Vì lẽ đó. Có thể thắng. Liền nhất định phải thắng được tất cả tranh tài. Cái này rất khó. Giang Tuân nói. Hết sức nỗ lực liền tốt. Nghiêm hoang về đem tất cả không nên thua tranh tài thắng được. Liền không thẹn với những này ủng hộ chúng ta người xem. Thẩm Nhất Minh công phu này đã làm nóng người. Cầm một cái kiếm khách nhân vật liền hướng người ta điểm phục sinh xông. Bắt đến một người liền một trận thao tác. Thiên phủ chiến đội bên này còn tại thảo luận cái gì. Vì lẽ đó năm người đều tại treo máy trạng thái. Bị Thẩm Nhất Minh một người làm bao cát đánh. Người chủ trì cùng giải thích nhóm giảng giải lập tức tới ngay kết thúc đoạn thời gian. Làm trên màn hình sáng lên đếm ngược. Bối cảnh âm nhạc biến rồi lại biến thời điểm. Liền đại biểu tranh tài muốn bắt đầu. Trọng tài cùng nhân viên công tác nhiều lần xác nhận máy tính thiết bị không sai. Đếm ngược thời gian đến 5 giây. Đếm ngược thanh âm càng lúc càng lớn. khán giả cũng đi theo đếm ngược. Song phương tuyển thủ đang tiến hành quyết sách. Nghiêm Hoang đi lên liền xây tuyển le ghép thuyền biển tấm bản đồ này. Tuyển đồ phương không thể chọn một bên. Tờ thứ nhất địa đồ xác định là thuyền biển về sau. Đường sách phương này trực tiếp tiên cơ cướp đến tiến công quyền. Thiên phủ chiến đội rất không thích làm phòng thủ. Làm phòng thủ có loại vận mệnh cho người khác trưởng khống cảm giác. Địa đồ rất khó khống chế tốt. Làm tiến công muốn đánh cái kia liền đánh đâu. Dễ chịu không ít. Tây Bắc cùng tiểu nhị nhìn thấy tranh phanh chiến đội chọn được le ghép thuyền biển tấm bản đồ này. Lập tức thổi phồng đến. Tranh phanh chiến đội trước mắt xem ra tối cường địa đồ chính là chương này có được thủy chiến cơ chế le ghép thuyền biển. Nói thật, tấm bản đồ này tuyển ra đến, ta không có gì lạ. Tranh phanh chiến đội tại tấm bản đồ này là thuộc về lão thuyền trưởng cấp bậc. Mỗi cách địa đồ độ thuần thuộc cao thấp đều có không giống nhau xưng hô. Đối le ghép thuyền biển tấm bản đồ này, độ thuần thuộc cao chiến đội, liền có thể nói là thuyền trưởng cấp. Độ thuần thuộc thấp chiến đội, chính là thủy thủ cấp. Tranh phanh chiến đội đối tấm bản đồ này độ thuần thuộc không có mọi người trong tưởng tượng cao như vậy. Nghiêm Hoang bọn hắn lòng dạ biết rõ. Chỉ là so sánh với nhau. Mặt khác đội ngũ đánh tấm bản đồ này đều đồ ăn. Vì lẽ đó lộ ra tranh phanh chiến đội bản đồ này thật lợi hại. Thiên phủ chiến đội, ta không biết sâu cạn chí ít cũng là thủy thủ cấp đi, luôn không khả năng là vườn nước cấp. Tây Bắc vừa cười vừa nói. Tưởng nước so thủy thủ còn thấp một cấp. Thuyền trưởng nói rõ bức tranh này rất tinh thông. Thủy thủ nói rõ bức tranh này sẽ đánh. Hiểu cơ bản cơ chế. Tưởng nước thuộc về hoàn toàn không biết cái này địa đồ làm sao đánh. Song phương chiến đội lựa chọn nhân vật. Hàn thần nhất đoạt quân đoàn chỉ huy trưởng. Thanh này ta hàn thần muốn đánh phòng thủ phản kích sáo lộ sao tiểu nhị đối cái lựa chọn này rất im lặng. Hàn Mai Lệ Kiếm thấy thế nào cũng không giống là ra thích chơi ổn trọng lưu phái anh hùng người. Loại kia tao đến tao đi, sóng đến không biên giới, tương đối tú thao tác anh hùng, mới giống như là hàn thần thích dùng. Quân đoàn chỉ huy trưởng là cái thịt thản hình khống tràng phụ trợ. Xuất ra cái này hàn thần. Sức chiến đấu phải thật lớn suy yếu. Song phương đội hình ra lò. Giang Tuân quân đoàn chỉ huy trưởng. Thẩm Nhất Minh cực xạ chi ảnh. Nghiêm Hoang bá thể ma tăng. Thôi Nhạc Lữ hành thi nhân. Hoắc Dực cử lực dũng sĩ. Đường Sách kiếm vượt trảm ma. Phương Kính ăn vực sâu lực sĩ. Điền Lịch hỏa nguyên tố làm. Diêu Chí thông băng nguyên tố sư. Trương Thanh khôi lỗi cơ giới sư. Thiên phủ chiến đội lựa chọn toàn công hệ thống. Không có người nào là mục sư. Đều là chính diện sức chiến đấu cực mạnh nhân vật. Tranh phanh chiến đội bên này có sữa có thịt có chuyển vận thường quy đổi hình. Mà tranh tài ngay từ đầu. Vừa tăng thêm tiến vào địa đồ. Thiên phủ chiến đội tốc độ ánh sáng mua tốt mình trang bị. Tựa như là như chó điên xung kích tranh phanh chiến đội phòng thủ điểm vị. 10 phần tích cực chủ động. Từng giây từng phút cũng không nguyện ý lãng phí. Tựa như đánh một trận. Nhưng mà tranh phanh chiến đội bên này cũng là cứng rắn phái phòng thủ. Tất cả phòng thủ thành viên đều là ra bên ngoài đối đi ra. Cấp tốc liền hướng phía chính giữa địa đồ địa khu cắt tới. Người của hai bên đụng vào nhau xác suất rất lớn. Bình luận nhóm thấy cảnh này vẫn là rất kinh hãi. Trận đầu này tranh tài. Song phương liền đánh cho kịch liệt như thế cùng kích tình. Là rất khó xuất hiện tình huống. Bởi vì đồng dạng giải thi đấu tất cả tuyển thủ đều lệ ổn trọng. Đây là tất cả mọi người không muốn thua nguyên nhân. Mà đấu pháp ổn trọng xuống tới. Liền rất kéo tranh tài tiết tấu thời gian. Kéo lấy tranh tài kịch liệt tính liền sẽ giảm xuống rất nhiều biến thành bàng quang vận doanh thắng lợi phòng. Thủ tranh tài, loại này tranh tài là nhất không có thưởng thức tính. Đẹp mắt nhất tranh tài chính là song phương gặp mặt liền đánh. Huyết khí phương cương, loại này tranh tài đã kiên cường cũng sảng khoái. Đáng tiếc, loại này tranh tài vẫn luôn là thi đấu biểu diễn cho khán giả nhìn xem chơi. Đối đầu Tây Bắc hô to một tiếng. Bắt đầu 10 giây đồng hồ. Song phương tuyển thủ cứ như vậy đối đầu không có bất kỳ cái gì điều tra tin tức động tác hoa cái này quá hung đi.